Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1251, Giao Linh Thạch 2. Những tu sĩ đã nộp đủ linh thạch đều gật đầu đồng ý, nếu những người không nộp đủ linh thạch này đi cùng họ thì tại sao họ phải nộp đủ linh thạch chứ? Còn những tu sĩ không nộp đủ linh thạch nghe thấy cuộc đối thoại, lập tức trừng mắt nhìn những tu sĩ này, dù sao chúng ta cũng là đồng môn, bây giờ lại giở trò đâm sau lưng như vậy có tốt không? Lưu Tiểu Viễn nhìn tu sĩ vừa nói kia, nói, nếu anh cảm thấy ấm ức thì tôi có thể trả lại linh thạch cho anh nhận lại linh thạch rồi lập tức cút ra ngoài cho tôi, được không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người này lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lưu Tiểu Viễn nhìn lướt qua những người có mặt, nói, nguồn nước chỉ có mình tôi biết, thế nên quy tắc do tôi quyết định, ai cảm thấy bất công thì cứ nói, tôi sẽ trả lại linh thạch cho các người. Lưu Tiểu Viễn nói một tràng dài, những tu sĩ có mặt nghe xong, không ai dám nói gì. Vì mọi người đều không có gì để nói thì tốt nhất là không nói gì, tôi không thích loại tu sĩ lắm mồm, hiểu không? Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua những tu sĩ có mặt. Thấy mọi người đều im lặng, Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, nguồn nước ngay dưới chân các người có thể bắt đầu đào rồi. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn đang trêu họ, đùa gì thế, nguồn nước ngay dưới này, anh đùa chúng tôi đấy hả? Thấy vẻ mặt của mọi người, Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu các người không tin thì tôi cũng không có cách nào, dù sao tôi cũng đã nói cho các người biết nguồn nước ở đâu rồi, nếu các người muốn uống nước thì cứ làm theo lời tôi nói. Một tu sĩ không nhịn được nói, chúng tôi đã đưa linh thạch cho anh rồi, anh phải dẫn chúng tôi đến nơi có nguồn nước sẵn. Những tu sĩ khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, trong quan niệm của họ, tôi đã đưa linh thạch, tôi phải được hưởng dịch vụ của khách hàng. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã trả tiền rồi, anh lại bắt tôi từ tay đào nguồn nước, anh đang đùa tôi đấy à? Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng những tu sĩ này ở đây sẽ làm ầm ĩ, các người làm ầm ĩ thì có ích gì, điểm yếu của các người đều bị tôi nắm chắc trong tay. Các người muốn uống nước sẵn phải không? Vậy thì tốt, các người tự đi tìm đi, tôi không có ý kiến gì đâu, tôi có thể trả lại linh thạch cho các người, dù sao tôi cũng không thiếu linh thạch của các người. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói. Thấy Lưu Tiểu Viễn lại dùng chiêu này, những tu sĩ có mặt một lần nữa im lặng, không dám nói gì. Thấy mọi người đều im lặng, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, vì đã im lặng rồi thì hãy đào cho tôi, đào sớm thì sớm có nước uống, không phải là một ý kiến rất hay sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những tu sĩ này lập tức bắt đầu đào, đúng như Lưu Tiểu Viễn nói, uống nước sớm một giây thì sẽ được hưởng thụ sớm một giây. Dương Tâm Nhi và những người khác cũng muốn lên giúp nhưng bị Lưu Tiểu Viễn ngăn lại, nói, để họ làm những việc đó, các người đừng làm. Lúc này, Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh mới có thời gian quan sát kỹ Cố Vô Tịch ở cự ly gần. Cô là đệ tử của Bích Hải Các, Dương Tâm Nhi hỏi. Cố Vô Tịch biết Dương Tâm Nhi là trưởng lão dẫn đội của Ngọc Tiêu Các, cung kính nói, vâng, tiền bối, tôi là đệ tử của Bích Hải Các. Khi nói chuyện, Cố Vô Tịch cảm thấy hơi kỳ lạ, vì theo Cố Vô Tịch thấy thì tuổi của Dương Tâm Nhi phải lớn hơn Lưu Tiểu Viễn rất nhiều, nhưng nhìn thế này thì giữa hai người có những câu chuyện không thể nói ra. Trần Sảo Linh thì nhận ra ngay thân phận của Cố Vô Tịch, vui mừng nói, cô là người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng cường giả Kim Đan, tôi tự hỏi sao lại thấy quen quen thế. Nghe Trần Sảo Linh nói vậy, Dương Tâm Nhi nhìn Cố Vô Tịch với vẻ ngạc nhiên, người này lại là Cố Vô Tịch đứng thứ ba trong bảng xếp hạng cường giả Kim Đan. Nếu bảng xếp hạng cường giả Kim Đan đều là những thanh niên tài tuấn của thế hệ trẻ thì đều là những người kiệt xuất. Vì vậy, sau khi biết được thân phận của Cố Vô Tịch, Dương Tâm Nhi đương nhiên rất ngạc nhiên. Sau một hồi trò chuyện, Dương Tâm Nhi kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên, không tìm được mà véo vào eo Lưu Tiểu Viễn, hỏi, thành thật khai báo, anh lại tán tỉnh Cố Vô Tịch thế nào? Thấy vẻ mặt của Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, vợ yêu Tâm Nhi của anh, em có phải đang ghen không? Dương Tâm Nhi liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, một câu vợ yêu Tâm Nhi của anh khiến trái tim của Dương Tâm Nhi như muốn tan chảy. Đôi khi phụ nữ dễ thỏa mãn như vậy, chỉ một câu gọi đơn giản cũng có thể khiến họ vô cùng thỏa mãn. Ai là vợ yêu Tâm Nhi của anh, không biết xấu hổ, đừng gọi bừa. Trong lòng Dương Tâm Nhi rất vui, nhưng miệng lại nói như vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy xung quanh không có ai, lập tức đưa tay ra ôm lấy Dương Tâm Nhi, nói, vợ yêu Tâm Nhi của anh, lâu rồi không gặp, càng ngày càng quyến rũ. Chương 1252, có nước rồi. Bị Lưu Tiểu Viễn ôm như vậy, người thấy mùi đàn ông trên người Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi chỉ cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn. Đáng ghét. Dương Tâm Nhi hờn dỗi một câu, rồi nói, lâu rồi không gặp, em cũng nhớ anh lắm. Nghe Dương Tâm Nhi thổ lộ tình cảm, Lưu Tiểu Viễn không tìm được mà ôm Dương Tâm Nhi chặt hơn, rồi nói, Tâm Nhi, anh cũng nhớ em. Vì đang ở bên ngoài, Lưu Tiểu Viễn dù muốn xử lý Dương Tâm Nhi tại chỗ cũng không dám, đành phải chiếm chút tiện nghi trên người Dương Tâm Nhi, rồi hỏi, Tâm Nhi, Từ Hàm trong môn phái của em thế nào rồi? Dương Tâm Nhi nói, Từ Hàm là đứa trẻ có thiên phú rất cao, bây giờ tu vi đã đột phá Kim Đan kỳ rồi, nếu cho thêm thời gian, em nghĩ dù có tấn thăng nguyên anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Biết Dương Từ Hàm nhanh chóng tấn thăng Kim Đan kỳ như vậy, Lưu Tiểu Viễn rất ngạc nhiên, xem ra thiên phú tu luyện của Dương Từ Hàm không phải dạng vừa. Theo tốc độ này, Dương Từ Hàm vượt qua mình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khi nào anh có thời gian sẽ đi thăm Dương Từ Hàm? Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dương Tâm Nhi, cũng tiện thể thăm vợ yêu Tâm Nhi của anh, nói thật, anh còn chưa đến phòng của vợ yêu Tâm Nhi, không biết phòng của vợ yêu Tâm Nhi có thơm như người của vợ yêu Tâm Nhi không. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời tình tứ khiến người ta đỏ mặt, Dương Tâm Nhi vừa lo lắng, vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào. Đáng ghét, cứ nói mấy lời như vậy, ghét chết đi được. Dương Tâm Nhi liếc xéo Lưu Tiểu Viễn. Hai người còn muốn ân ái thêm một chút, thì đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy bên ngoài có người hét lên có nước rồi, có nước rồi. Nghe tin này, Lưu Tiểu Viễn và Dương Tâm Nhi lập tức chạy tới, đến nơi thì quả nhiên thấy nước không ngừng phun lên, cái hố lớn đào được lập tức bị nước suối trong vắt phun lên nhấn chìm. Ha ha, có nước rồi, cuối cùng cũng có nước rồi, ha ha ha. Những tu sĩ đó từng người một đều vui mừng như điên, không có lúc nào vui hơn khi nhìn thấy nước. Những tu sĩ đó không quan tâm đến việc nước phun lên còn lẫn một ít bùn đất, lập tức uống từng ngụm lớn, vì họ quá khát, dù nước có độc cũng phải uống. dù sao thì bụng của mỗi tu sĩ đều uống căng lên, lúc này mới đứng dậy thỏa mãn. Một nhóm tu sĩ uống no, một nhóm tu sĩ khác lập tức lên uống, mọi người uống no nước, liền ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi một lát, hồi phục thể lực. Thời gian trôi qua khoảng nửa ngày, thể lực của mọi người đều đã hồi phục. Đúng lúc này, có mấy tu sĩ đi về phía Lưu Tiểu Viễn, đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nhìn những tu sĩ này hỏi, các người đứng trước mặt tôi làm gì vậy? Vài tu sĩ đó đều không nói gì, mà dùng ánh mắt có thể giết người nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể muốn giết chết Lưu Tiểu Viễn vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy họ không muốn nói, cười một tiếng nói, đã muốn làm người câm điếc thì đừng đứng trước mặt tôi. Tất nhiên trong lòng Lưu Tiểu Viễn biết những tu sĩ này muốn làm gì, không ngoài việc thể lực đã hồi phục, muốn tìm Lưu Tiểu Viễn báo thù. Trước đó Lưu Tiểu Viễn không cho họ uống nước cũng đành, sau đó tu linh thạch của họ lại bắt họ tự đào hang để đào nguồn nước. Vì vậy, trong lòng rất nhiều người đều đầy hận ý với Lưu Tiểu Viễn, hận không thể trực tiếp xé xác Lưu Tiểu Viễn thành vạn đoạn, để chút cơn tức giận trong lòng. Vừa nãy anh rất ngông cuồng, đúng không? Một người trong số họ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, tôi vẫn luôn rất ngông cuồng, sao vậy? Anh có ý kiến gì sao? Nếu như anh vẫn luôn rất ngông cuồng, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Một người trong số họ nói xong, trực tiếp ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đã sớm đề phòng những người này sẽ ra tay, vì vậy, khi tu sĩ đó cầm vũ khí giống như cây chùy của mình đánh về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức né tránh. Các anh đúng là đồ lời oán báo ơn, Lưu Tiểu Viễn nói một cách nhẹ nhàng. Có vẻ như mấy người này hoàn toàn không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lưu Tiểu Viễn, trên thực tế đúng là như vậy, chỉ mấy người này thôi, Lưu Tiểu Viễn chỉ cần sử dụng tu sĩ Nguyên Anh kỳ, có thể trực tiếp giết chết mấy tên này. Nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa muốn sử dụng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn ước tính với tu sĩ Kim Đan kỳ của mình, đủ để đối phó với mấy tên lời oán báo ơn này. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mấy tu sĩ này lập tức lộ ra vẻ mặt áy náy, bởi vì nếu không phải Lưu Tiểu Viễn dẫn họ tìm được nguồn nước thì họ đã thực sự phải chết ở đây rồi. Bây giờ đã uống no nước, nhưng lại ra tay với Lưu Tiểu Viễn, điều này thực sự đúng là lời oán báo ơn. Nhưng những người này sau đó nghĩ lại, bọn họ đã đưa linh thạch cho Lưu Tiểu Viễn rồi, hoàn toàn không có chuyện lời oán báo ơn gì cả, đây chỉ là một vụ mua bán mà thôi. Nghĩ như vậy, mấy tu sĩ ra tay với Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chương 1253, lời oán báo ơn. Chúng tôi không hề lời oán báo ơn, giữa chúng ta chỉ là một vụ mua bán giao dịch, không tồn tại bất kỳ ân tình nào. Một tu sĩ lên tiếng nói rất hùng hồn. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, một vụ mua bán giao dịch tốt đấy. Cười một tiếng, Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng chất vấn, vậy tôi hỏi anh, ở đây, nếu không có tôi, cho dù các anh có bỏ ra nhiều linh thạch đến mấy, liệu có thể tìm được nguồn nước không? Nếu không tìm được nguồn nước, đừng nói đến mấy trăm linh thạch, cho dù mạng nhỏ của các anh cũng sẽ mãi mãi ở lại đây. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn như một con dao đâm vào lòng mấy người này, bởi vì lời nói của Lưu Tiểu Viễn rất có lý, lời của mấy người kia hoàn toàn là ngụy biện. Những tu sĩ không ra tay đều không lên tiếng, họ không lên tiếng, cũng như Lưu Tiểu Viễn đã nói, nếu không có Lưu Tiểu Viễn giúp họ tìm được nguồn nước, họ thực sự sẽ chết khát ở đây, dù có nhiều linh thạch và pháp bảo đến đâu cũng vô dụng. Hơn nữa, còn có những người không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng không lấy pháp bảo của họ, những người này trong lòng vẫn cảm ơn Lưu Tiểu Viễn. Hừ, bất kể miệng anh có phun ra hoa sen hay không, hôm nay chúng tôi nhất định phải dạy cho anh một bài học. Một tu sĩ trong số họ tức giận nói. Hừ, ai dám dạy anh ta một bài học, chính là kẻ thù của Ngọc Tiêu Các chúng tôi. Dương Tâm Nhi trực tiếp đứng ra, đứng sau lưng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn Dương Tâm Nhi, Dương Tâm Nhi thấy tên khốn này lúc này còn cười được, lập tức liếc xéo hắn. Thiên Kiếm Tông chúng tôi cũng đứng về phía Lưu Tiểu Viễn. Trưởng lão đứng đầu Thiên Kiếm Tông nói. Bích Hải Các chúng tôi cũng đứng về phía Lưu Tiểu Viễn. Trưởng lão của Bích Hải Các cũng nói theo. Tuyệt, một lúc có tới ba phe phái đứng về phía Lưu Tiểu Viễn rồi. Những tu sĩ muốn trừng phạt Lưu Tiểu Viễn kia tức khắc trở nên héo úa chẳng khác gì cây cối bị sương lạnh mùa đông. Với chỉ mấy người họ như thế, chỉ cần một trưởng lão đại diện bất kỳ trong ba phe phái kia ra tay thì họ đều không có khả năng sống sót. Một tu sĩ trong số họ nhìn về hướng tông môn mình, nhìn về phía trưởng lão của mình, hy vọng trưởng lão của mình sẽ ra tay tương trợ. Bởi vì chuyện vừa rồi, chính là chuyện mà trưởng lão của môn phái mình ngầm cho phép, không thể để một mình gánh chịu. Nhưng trưởng lão của môn phái họ cứ như không nhìn thấy người này, thản nhiên đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trên với góc nghiêng 45 độ. Thế vậy, dù anh ta có mộc đến đâu cũng biết, trưởng lão của mình căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện này. Lúc này, tu sĩ đi tìm Lưu Tiểu Viễn tính sổ hối hận rồi, hối hận vì không nên đi tìm Lưu Tiểu Viễn gây phiền phức. Vương trưởng lão, tu sĩ này hình như là đệ tử của môn phái các ông đúng không? Sao môn phái các lại có những đệ tử vong ân phụ nghĩa như vậy? Lúc này, Dương Tâm Nhi chỉ vào đệ tử gây chuyện kia, rồi lại nhìn về phía trưởng lão của anh ta, chất vấn. Vương trưởng lão kia nghe vậy, lập tức tức giận phất tay áo, nói, môn phái chúng tôi không có đệ tử như vậy, từ bây giờ, cậu ta không còn là đệ tử của Tuyết Sơn Tông chúng tôi nữa. Trưởng lão, người không thể như vậy, đệ tử kia kêu lên, hy vọng trưởng lão của họ đừng như vậy, nếu anh ta không phải là đệ tử của Tuyết Sơn Tông thì sau này đừng hòng tu vi tiến thêm một bước nữa. Mất hết mặt mũi của Tuyết Sơn Tông chúng ta, cút đi. Trưởng lão của Tuyết Sơn Tông hừ lạnh nói. Đệ tử kia lập tức cúi đầu, trông như thể vợ mình bỏ đi theo người khác. Á, đều tại anh, đều tại anh. Một lúc sau, tu sĩ này như phát điên, lao về phía Lưu Tiểu Viễn, muốn liều mạng với Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì, hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Tiểu Viễn, cho rằng nếu không phải vì Lưu Tiểu Viễn thì hắn đã không bị đuổi khỏi môn phái. Vì vậy, tất cả đều do Lưu Tiểu Viễn gây ra, Lưu Tiểu Viễn chính là thủ phạm. Anh ta muốn giết Lưu Tiểu Viễn để chút cơn giận trong lòng. Thấy tên này muốn liều mạng với mình, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh, nghĩ rằng, thiên đường có đường mà không đi, địa ngục không cửa mà cứ đâm đầu vào. Huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn lập tức được gọi ra, muốn chém bay đầu tu sĩ kia. Tu sĩ này cũng là tu sĩ Kim Đan, đương nhiên không thể bị Lưu Tiểu Viễn đắc thủ chỉ bằng một chiêu. Vì vậy, khi chiêu đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn không trúng, anh ta đã tránh được một nhát của huyết ẩm kiếm. Tu sĩ này vốn tưởng rằng mình đã tránh được một nhát của huyết ẩm kiếm, chiêu tiếp theo của Lưu Tiểu Viễn ít nhất cũng phải mất vài giây. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh ta còn chưa kịp nở thì đã thấy huyết ẩm kiếm đâm vào lưng anh ta rồi. Khoảnh khắc bị huyết ẩm kiếm đâm trúng lưng, toàn thân tu sĩ này đều ngây ra, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, anh ta không hiểu tại sao đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn lại nhanh như vậy. Tương tự, những tu sĩ đang hóng chuyện thấy tu sĩ này chết thảm dưới huyết ẩm kiếm, đều kinh hô một tiếng, không ai ngờ tu sĩ đó lại có thể chết nhanh đến như thế. Sau khi Lưu Tiểu Viễn giết chết tu sĩ này, mấy tu sĩ khác thấy môn phái của mình không ra mặt, còn có vẻ muốn phủi sạch quan hệ với mình, lập tức xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói, bây giờ xin lỗi thì đã muộn rồi. Nói xong, huyết ẩm kiếm bay về phía mấy người này, người đứng đầu không kịp phản ứng, trực tiếp bị Lưu Tiểu Viễn chém đứt đầu. Ba người phía sau lập tức phản ứng lại, trực tiếp ra tay, tránh được đòn tấn công của huyết ẩm kiếm. Chẳng lẽ thật sự phải không chết không thôi sao? Một tu sĩ trong số đó nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói, từ lúc mấy người muốn gây phiền phức cho tôi thì đã định sẵn không chết không thôi rồi. Ba tu sĩ này nghe vậy, biết rằng hôm nay trận đấu này không thể tránh khỏi, hoặc là Lưu Tiểu Viễn chết, hoặc là họ đi gặp Diêm Vương. Vì vậy, ba người đồng thời ném pháp bảo trong tay về phía Lưu Tiểu Viễn, chỉ thấy một luồng sao băng lướt qua, một quả cầu tròn bay về phía anh. Huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn lập tức chặn quả cầu này lại, rồi lúc này, cây chùy gai của đối phương cũng bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Đối mặt với pháp bảo chùy gai này, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng, bởi vì Lưu Tiểu Viễn nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây chỉ là một pháp khí cao cấp, uy lực đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, căn bản không đáng nhắc đến. Phi Vân kiếm. Lưu Tiểu Viễn khẽ quát một tiếng, Phi Vân kiếm trực tiếp từ cung nê hoàn của Lưu Tiểu Viễn bay ra, trực tiếp đón lấy cây chùy gai của đối phương. Hai pháp bảo va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn, năng lượng do hai pháp bảo tạo ra trực tiếp lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trần Sáo Linh ở bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn một mình đấu với ba người, vô cùng lo lắng, định tiến lên giúp Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lại mỉm cười nói với Trần Sáo Linh, "Sáo Linh, mấy tên này để một mình anh đối phó là đủ rồi." "Thật quá đáng." Một tu sĩ khác nghe vậy, pháp bảo trong tay đột nhiên từ mặt đất nhô lên, là một thứ giống như cây lao, trực tiếp lao tới, tốc độ cực nhanh. Ngay từ đầu, Lưu Tiểu Viễn đã nghi ngờ pháp bảo của tu sĩ này ở đâu, vì chỉ có pháp bảo của hai tu sĩ xuất hiện, còn pháp bảo của hắn thì không thấy đâu. Là một tu sĩ kim đan kỳ, nếu nói trên người không có một pháp bảo nào thì dù có đánh chết người khác cũng không tin. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã sớm nghi ngờ pháp bảo của tu sĩ này giấu ở đâu, vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ tới là, pháp bảo của tu sĩ này lại từ mặt đất nhô lên, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn có chút trở tay không kịp. Nhưng chỉ khiến Lưu Tiểu Viễn trở tay không kịp mà thôi, chứ không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Lưu Tiểu Viễn. Cây lao đó bay về phía chim nhỏ của Lưu Tiểu Viễn kịp thời né tránh, cây lao sượt qua quần của Lưu Tiểu Viễn bay ra ngoài, nếu Lưu Tiểu Viễn chậm hơn một hơi thở nữa thì cây lao đã đâm vào cậu em của Lưu Tiểu Viễn rồi. Nếu thật sự để cây lao đâm vào cậu em của Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn thật sự muốn chết luôn cho rồi. Ly Hỏa Châu. Lưu Tiểu Viễn không khách sao nữa, trực tiếp triệu hồi Ly Hỏa Châu, ba người này quá đáng ghét, nhất là vừa nãy, suýt chút nữa đã khiến cậu em của anh bị phế, lửa giận của Lưu Tiểu Viễn bùng lên. Ly Hỏa Châu vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao, mọi người nhìn thấy viên châu trong tay Lưu Tiểu Viễn, mắt đều trợn tròn. Nhiệt độ cao như vậy vừa nãy, có phải do anh làm không? Nói mau, thời tiết như vậy vừa nãy, có phải anh cố tình tạo ra không? Những tu sĩ này đều bắt đầu chất vấn Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn căn bản không để ý đến lời của những người này, nhiệm vụ cấp bách của Lưu Tiểu Viễn là giết chết ba người này, dám ra tay dạy dỗ anh, nhất định phải khiến chúng hối hận vì hành động này. Ly Hỏa Châu xuất hiện, Lưu Tiểu Viễn lập tức giao tiếp với Hỏa Nguyên Thần trong Ly Hỏa Châu, bảo nó phóng hỏa đốt chết ba tên này luôn cho rồi. Hỏa Nguyên Thần nhận được lệnh của Lưu Tiểu Viễn, lập tức để ba ngọn lửa nhỏ bay thẳng ra khỏi Ly Hỏa Châu, lấp lóe trong không trung, như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi tắt chúng. Nhưng dưới cơn gió lớn như vậy, ba ngọn lửa nhỏ này vẫn kiên cường cháy sáng. Ba tu sĩ đang đánh nhau với Lưu Tiểu Viễn thấy ba ngọn lửa nhỏ này, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, ba ngọn lửa nhỏ này chắc chắn là nhắm vào họ. Mặc dù họ không cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ ba ngọn lửa nhỏ này, nhưng trực giác mách bảo họ, ba ngọn lửa nhỏ này không phải là thứ bình thường. Đi! Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho ba ngọn lửa nhỏ lơ lửng trong hư không lập tức bay về phía ba người. Tốc độ của ngọn lửa cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt ba tu sĩ, lao vào người tu sĩ. Dập tắt cho tôi, một tu sĩ trong số đó cầm một pháp bảo của mình, hét lớn, muốn dập tắt ngọn lửa này, nhưng anh ta quá ngây thơ rồi, pháp bảo này của anh ta nháy mắt đã biến thành rác rưởi dưới nhiệt độ của ngọn lửa. Tất cả các tu sĩ chứng kiến cảnh này, mắt một lần nữa mở to, họ không ngờ ngọn lửa trong viên châu này của Lưu Tiểu Viễn lại có uy lực lớn như vậy. Còn Dương Tâm Nhi thì rất vui, bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn càng lớn, pháp bảo càng lợi hại thì các cô lại càng vui. Ngọn lửa sau khi thiêu hủy pháp bảo của tu sĩ đó thì trực tiếp rơi vào người tu sĩ đó. Á! Cứu tôi không muốn chết. Ngọn lửa vừa rơi vào người tu sĩ, người đó như bị đổ xăng vào người, lập tức bùng cháy ngùn ngụt, chốc lát đã nuốt chừng người đàn ông trong biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu của người đàn ông không dứt bên tai, những tu sĩ đứng bên cạnh hóng chuyện, nghe tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, nhìn người đồng bọn bị ngọn lửa bao trùm, lập tức sợ hãi không khỏi rùng mình. Tu sĩ kim đan dưới ngọn lửa như vậy không có sức chống cự, khiến những tu sĩ có mặt đều cảm thấy rùng mình. Hai tu sĩ còn lại thấy cảnh tượng thảm khốc của đồng đội, sợ hãi đến mức không còn can đảm đánh tiếp với Lưu Tiểu Viễn, chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy. Hừ, muốn chạy, đã muộn rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy hai tu sĩ này muốn bỏ chạy, lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tăng tốc độ của ngọn lửa. Á! Hai tu sĩ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chốc lát đã bị ngọn lửa nuốt chừng. Dưới sự nuốt chừng của ngọn lửa, ba tu sĩ lập tức bị thiêu rụi không còn sót lại chút gì. Những tu sĩ hóng chuyện, thấy uy lực của ngọn lửa Ly Hỏa Châu lớn như vậy, thấy ánh mắt Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía họ, lập tức cúi đầu xuống. Ngay cả những trưởng lão Nguyên Anh kỳ, trong lòng cũng ước tính, nếu mình gặp phải ngọn lửa như vậy, e rằng cũng không có sức chống trả. Chương 1255, liếc mắt đưa tình. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giết chết 5 cường giả Kim Đan kỳ, nhận được 2 vạn điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. 5 tu sĩ Kim Đan kỳ này không nên ra mặt gây phiền phức cho Lưu Tiểu Viễn. Kết quả là, 5 tu sĩ này không những chết dưới tay Lưu Tiểu Viễn, còn tặng cho Lưu Tiểu Viễn 2 vạn điểm kinh nghiệm. Sau khi giải quyết 5 tu sĩ này, những tu sĩ có mặt đều không lên tiếng, đối với thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, ngay cả những trưởng lão nguyên anh kỳ của các môn phái cũng sợ, huống chi là những tu sĩ Kim Đan. Hừ, vừa nãy các người không phải nghi ngờ trước đây ở đây nóng như vậy, đều là do tôi gây ra sao? Được thôi, nếu các người nói như vậy, tôi sẽ trực tiếp khiến nơi này một lần nữa trở nên nóng như trước. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, những người có mặt lập tức lắc đầu nói không, đùa à, nếu một lần nữa trở nên nóng như vậy, ngay cả bọn họ là tu sĩ cũng không chịu nổi. Hừ, các người đúng là vong ân phụ nghĩa, thứ này là thủ phạm gây ra sự nóng bức ở đây nhưng không phải do tôi gây ra. Nếu không phải Lưu Tiểu Viễn tôi liều mạng thu phục Viên Châu này thì bây giờ các người đã chết vì nóng ở đây rồi, bây giờ còn chỉ trích tôi là hung thủ, quả nhiên đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa. Đối mặt với lời chỉ trích của Lưu Tiểu Viễn, những tu sĩ này đều cúi đầu, không còn gì để nói. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến vẻ mặt của những người này, tiếp tục nói, tôi đã nhìn rõ bộ mặt của mọi người rồi, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, mọi người hãy an phận thủ thường, bảo vệ tốt bản thân mình là đủ rồi. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu, này, tiểu đệ, mày ở nơi này lâu như thế, chắc là rất quen thuộc với nơi này nhỉ? Hỏa Nguyên Thần nói, đại ca, tôi rất quen thuộc với nơi này, anh có vấn đề gì cứ hỏi. Lưu Tiểu Viễn hỏi, phải đi bao lâu mới có thể đi ra khỏi vùng đất màu vàng này? Còn nữa, nhà của địa phủ rốt cuộc là thế nào, ngoài vùng đất màu vàng này ra, chẳng lẽ không còn nơi nào khác sao? Hỏa Nguyên Thần nói, đại ca, vùng đất màu vàng này, đại khái một ngày là có thể đi ra ngoài, nhưng sau khi đi ra khỏi vùng đất màu vàng này, sẽ là một cảnh tượng khác, cụ thể là cảnh tượng gì thì tôi không biết, bởi vì tôi cũng chưa từng đến đó. Vậy phải đi về phía nào mới có thể đi ra khỏi thế giới đất màu vàng này? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hỏa Nguyên Thần nói, đi về phía ngọn núi đất màu vàng cao nhất kia, là có thể đi ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nhìn lại, quả nhiên thấy ở xa xa có một ngọn núi đất màu vàng, trên núi không có gì cả, chỉ có đất màu vàng, bị gió lớn thổi qua, đất màu vàng bay khắp nơi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Dương Tâm Nhi và những người khác, đi theo anh. Dương Tâm Nhi và những người khác tất nhiên là tin tưởng Lưu Tiểu Viễn, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức đi theo Lưu Tiểu Viễn, còn những tu sĩ khác, nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi ngờ, không biết có nên đi theo hay không. Bởi vì trước đó họ đã đắc tội với Lưu Tiểu Viễn, hiểu lầm Lưu Tiểu Viễn, nếu đi theo nữa thì cũng không tốt. Nhưng ở nơi đầy đất màu vàng này, nếu không đi theo thì lại không biết phải đi về phía nào. Cuối cùng, những người này vẫn mặt dày đi theo sau Lưu Tiểu Viễn, giữ một khoảng cách nhất định với Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, anh xem những người này lại đi theo rồi. Trần Sảo Linh thấy những người của các môn phái phía sau lại đi theo, nói với Lưu Tiểu Viễn. Trần Sảo Linh rất ghét những người này, rõ ràng là Lưu Tiểu Viễn đã cứu họ nhưng họ lại hiểu lầm Lưu Tiểu Viễn là hung thủ, điều này khiến Trần Sảo Linh rất tức giận. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được rồi, Sảo Linh, đừng tức giận với những người này nữa, họ thích đi theo thì cứ để họ đi theo. Đúng rồi, Kiều Linh, lần này các em đến nhà của địa phủ này là để tìm bảo vật gì? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi. Trần Sảo Linh lắc đầu nói, Tiểu Viễn, em cũng không biết, chỉ nghe nói ở đây có một di tích, chúng em mới đến đây. Nghe Trần Sảo Linh nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không hỏi nữa, xem ra Trần Sảo Linh và những người khác cũng chỉ biết ở đây có một di tích mà thôi. Lưu Tiểu Viễn và những người khác đi trước, những tu sĩ khác đi theo sau, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Bay được khoảng nửa ngày, thấy nơi đây vẫn là cảnh tượng cao nguyên đất màu vàng mênh mông, Trần Sảo Linh không khỏi hỏi, Tiểu Viễn, sao vẫn chưa bay ra ngoài vậy, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây mãi sao? Thấy Trần Sảo Linh sốt ruột như vậy, Lưu Tiểu Viễn cười cười, Trần Sảo Linh là người sốt ruột nhất trong ba người phụ nữ này, có lẽ điều này liên quan đến việc cô tu luyện kiếm đạo. Sảo Linh, đừng sốt ruột như vậy, yên tâm, đi theo anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại ở đây. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Trần Sảo Linh. Trần Sảo Linh nghe Lưu Tiểu Viễn nói, giọng điệu nũng nịu nói, anh xấu xa, anh thế mà dám bỏ em lại ở đây, anh có tin em cắn anh không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên là anh tin rồi, anh còn biết bản lĩnh cắn người của Sảo Linh nhà anh là lợi hại nhất. Đáng ghét, ai cắn người lợi hại, anh mới cắn người lợi hại, anh mới là chó. Trần Sảo Linh và Lưu Tiểu Viễn trêu chọc nhau. Bên cạnh, Dương Tâm Nhi thấy cảnh này, trong lòng rất hâm mộ, cô rất hâm mộ Trần Sảo Linh có thể vô tư trêu chọc Lưu Tiểu Viễn. Thật ra, Dương Tâm Nhi cũng muốn đến trêu chọc Lưu Tiểu Viễn, nhưng cô không có can đảm, vì cô là trưởng lão của Mộc Tiêu Các, nếu để các đệ tử bên dưới nhìn thấy cảnh này, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Lưu Tiểu Viễn cũng chính là nghĩ đến điểm này nên khi ở trước mặt người khác, anh đều giữ khoảng cách với Dương Tâm Nhi, không biểu hiện ra dáng vẻ của người yêu. Cố Vô Tịch thấy Trần Sảo Linh và Lưu Tiểu Viễn trêu chọc nhau, cả người đều không được tự nhiên, cúi đầu xuống. Cố Vô Tịch cũng thích Lưu Tiểu Viễn, thấy người mình thích trêu chọc người phụ nữ khác, đổi lại là ai thì trong lòng cũng không dễ chịu. Vô Tịch, cô làm sao vậy? Trưởng lão dẫn đội thấy sắc mặt Cố Vô Tịch có chút khác thường, vội vàng hỏi. Cố Vô Tịch vội vàng lắc đầu nói, trưởng lão, tôi không sao, tôi không sao. Trưởng lão nhìn Cố Vô Tịch, nói đầy ẩn ý, Vô Tịch, thứ mình thích thì phải cố gắng giành lấy. Giống như một pháp bảo hay công pháp, nếu mình thích, bất kể người khác có thích hay không, có chủ hay không, đều phải giành lấy. Đã giành rồi, dù cuối cùng không có được, cũng không hối hận. Nghe lời trưởng lão của mình nói, Cố Vô Tịch thông minh lập tức hiểu ý của trưởng lão. Cố Vô Tịch gật đầu, nói, trưởng lão, tôi hiểu rồi. Cố Vô Tịch cảm thấy trưởng lão nói đúng, nếu đã thích Lưu Tiểu Viễn thì mình phải giành lấy, chứ không phải ở đây đau lòng. Bởi vì ở đây đau lòng, cũng chẳng có tác dụng gì. Chương 1256, ốc đảo. Sau khi được trưởng lão của mình khai thông, Cố Vô Tịch lập tức hiểu mình nên làm gì. Trưởng lão, tôi có chút việc cần xử lý. Cố Vô Tịch nói với trưởng lão. Trưởng lão hiểu rõ, biết Cố Vô Tịch muốn đi xử lý chuyện gì, cười nói, đi đi. Được trưởng lão của mình cho phép, Cố Vô Tịch lập tức bay đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đang trêu chọc Trần Sảo Linh, thấy Cố Vô Tịch bay tới, không khỏi hỏi, "Vô Tịch, có chuyện gì sao?" Cố Vô Tịch lắc đầu, nói, "Tôi không có chuyện gì, chỉ muốn đi cùng anh." Lời này chẳng khác nào tỏ tình với Lưu Tiểu Viễn, nói xong câu này, mặt Cố Vô Tịch đỏ bừng. Trần Sảo Linh ở bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không ngờ Cố Vô Tịch lại tỏ tình với Lưu Tiểu Viễn trước mặt nhiều người như vậy, điều này thực sự cần rất nhiều can đảm. Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, nhưng Cố Vô Tịch có thể tỏ tình với mình, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy điều này thực sự không dễ dàng. Bản tính phụ nữ vốn kín đáo hơn đàn ông, tất nhiên, những cô gái phóng khoáng thì tôi không nói. Muốn một cô gái chủ động tỏ tình với một chàng trai, trừ khi cô gái đó thực sự rất yêu chàng trai đó. Đối mặt với lời tỏ tình như vậy của Cố Vô Tịch, mặc dù không trực tiếp nhưng mọi người không phải là kẻ ngốc, ai mà không nghe ra ý trong lời nói của Cố Vô Tịch. Vậy thì cùng đi thôi, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ chấp nhận, có mỹ nhân đi cùng, sao lại không vui chứ? Đối với sự quấy rầy của Cố Vô Tịch, Trần Sảo Linh có thái độ thù địch, giống như thứ quan trọng nhất của mình bị người khác chia sẻ mất một phần. Trên đường đi, Cố Vô Tịch và Trần Sảo Linh không nói với nhau câu nào, chỉ chăm chăm nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn. Ví dụ như Trần Sảo Linh hỏi Lưu Tiểu Viễn có mệt không, Cố Vô Tịch lập tức hỏi có cần xoa bóp cho Lưu Tiểu Viễn không. Tóm lại, giữa hai cô gái có mùi thuốc súng và còn rất nồng nặc. Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện khuyên can, vì những chuyện như thế này chỉ khuyên thôi là vô dụng, nhất định phải để hai cô gái tự thích nghi dần dần. Sau một ngày bay, cuối cùng cũng bay ra khỏi vùng cao nguyên hoàng thổ này, chỉ thấy phía trước là một ốc đảo, so với cảnh tượng không có lấy một ngọn cỏ ở cao nguyên hoàng thổ này thì quả là khác biệt rõ ràng. Bất kỳ ai cũng thích ốc đảo, xanh tươi mơn mờn, tượng trưng cho sự sống tràn trề. Còn cao nguyên hoàng thổ này không có bất kỳ thực vật nào, giống như một vùng đất chết, có thể nói là chết chóc, khiến người ta có cảm giác áp bức khó chịu. Sau khi nhìn thấy ốc đảo, Cố Vô Tịch và Trần Sảo Linh đều không hẹn mà cùng vui mừng, lập tức chạy về phía ốc đảo. Tuy nhiên, sau khi chạy ra ngoài được vài bước, hai cô gái lại cùng dừng bước, vì hai cô gái sợ nếu cứ mạo hiểm đi vào sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Đây là di tích mà lại là bên ngoài, vì vậy mọi thứ phải hết sức cẩn thận. Lưu Tiểu Viễn cùng mọi người đến nơi tiếp giáp giữa cao nguyên hoàng thổ và ốc đảo, đứng đó bất động, mọi người đều đang nghĩ, có nên tiến thêm một bước nữa không? Bởi vì mọi người đều cảm thấy điều này không bình thường, đây là cao nguyên hoàng thổ, tiến thêm một bước nữa là đến ốc đảo, có chút quá kỳ lạ. Mặc dù những người có mặt ở đây đều là tu sĩ, nhưng càng là tu sĩ thì càng sợ chết, vì vậy, khi nhìn thấy cảnh này, không ai trong số những người có mặt dám tiến lên một bước, bước vào ốc đảo này. Lưu Tiểu Viễn quan sát một chút, có vẻ như ốc đảo này không ẩn chứa sát khí nhưng thường thì một số sát khí lại ẩn sâu bên trong. Tiểu Viễn, phải làm sao đây? Trần Sảo Linh nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, lúc này Lưu Tiểu Viễn giống như chỗ dựa tinh thần của mọi người vậy. Nhìn ốc đảo mênh mông vô tận trước mắt, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn làm kẻ xung phong, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng không phải đến đây để tìm bảo vật. Quan sát tình hình trước đã, nếu không được thì chúng ta quay về, mọi người thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sảo Linh hỏi. Vậy thì không tìm bảo vật trong di tích này nữa sao? Trần Sảo Linh hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, bảo vật quan trọng hay mạng sống quan trọng? Hơn nữa, em xem chúng ta vào đây lâu như vậy rồi, chúng ta đã tìm thấy bảo vật nào chưa? Ngoài Lưu Tiểu Viễn có được một viên Ly Hỏa Châu, những người khác thực sự chẳng có gì, còn suýt chút nữa thì chết khát ở đây. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trần Sảo Linh thấy có lý, so với bảo vật thì mạng nhỏ của mình có vẻ quan trọng hơn một chút. Vì vậy, mọi người đều đứng đây bất động, không ai dám bước vào ốc đảo này một bước. Mọi người không vội, Lưu Tiểu Viễn càng không vội, dù sao cũng không phải đến đây để tìm bảo vật, các người không vào thì tôi cũng không vào. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tìm một chỗ tốt nằm xuống, trêu chọc Trần Sảo Linh, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Lưu Tiểu Viễn có thể chờ được, nhưng những tu sĩ kia thì không thể chờ được, trong lòng họ sốt ruột, cảm thấy cứ mãi ở đây thế này cũng không phải là cách. Đã vào đến đây rồi, nếu cứ chờ ở đây thì chỉ phí thời gian. Vì vậy, một số tu sĩ táo bạo hơn lập tức bàn bạc, quyết định xông vào ốc đảo, làm tiên phong. Một số tu sĩ cuối cùng gật đầu, cùng nhau bước vào ốc đảo, những tu sĩ bước vào ốc đảo cẩn thận tiến về phía trước. Những tu sĩ đứng bên ngoài đều mở to mắt nhìn vào bên trong, thậm chí không nỡ chớp mắt, sợ bỏ lỡ điều gì đó. Vài tu sĩ đi đầu tiến vào ốc đảo khoảng 1 km mà vẫn chưa gặp nguy hiểm nào. Vì vậy, những người khác thấy rằng có lẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy, những tu sĩ này lập tức tranh nhau xông vào. Vào đến ốc đảo, Lưu Tiểu Viễn thấy không khí trong lành hơn nhiều, không khỏi hít sâu vài hơi. Nhìn ốc đảo mênh mông này, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết nên đi đâu, ở đây đều như nhau, ốc đảo mênh mông vô tận, còn rộng lớn hơn cả những thảo nguyên kia. Sau khi vào ốc đảo, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, như thể Lưu Tiểu Viễn giống như một chiếc la bàn, Lưu Tiểu Viễn chỉ đến đâu, họ sẽ đi đến đó. Thấy những tu sĩ đó đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Các vị, đừng nhìn tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, các vị nhìn tôi có ích gì?" Những tu sĩ này nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy mới thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên, đối với ốc đảo mênh mông này, mọi người cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, có những môn phái trực tiếp thử vận may, không quan tâm nhiều, dẫn theo người trong môn phái trực tiếp bay về phía trước. Có người dẫn đầu, các môn phái khác cũng làm theo, vì đây là di tích, nếu may mắn, gặp được bảo vật và công pháp tốt thì sẽ kiếm được lợi. Nếu đi cùng những người khác, gặp được thứ tốt, khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến ác liệt, vì vậy, tốt hơn hết là môn phái của mình nên hành động riêng lẻ. Với suy nghĩ như vậy, những môn phái đó về cơ bản đều tản ra, mỗi môn phái tản ra một hướng. Giáp hổ 1. Ba phái Ngọc Tiêu Các, Thiên Kiếm Tông và Bích Hải Các đều không rời đi mà vây xung quanh Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì trưởng lão của ba phái này đều lựa chọn tin tưởng Lưu Tiểu Viễn, cảm thấy đi theo Lưu Tiểu Viễn mới là bảo đảm lớn nhất. Trưởng lão của Ngọc Tiêu Các là Dương Tâm Nhi, bởi vì quan hệ giữa Dương Tâm Nhi và Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi đi theo Lưu Tiểu Viễn không rời, điều này Lưu Tiểu Viễn có thể hiểu được. Nhưng Thiên Kiếm Tông và Bích Hải Các cũng không rời đi, điểm này khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó hiểu, bởi vì Lưu Tiểu Viễn và trưởng lão của hai phái này không quen biết chút nào. Thực ra, sở dĩ trưởng lão của Thiên Kiếm Tông và Bích Hải Các lựa chọn đi theo Lưu Tiểu Viễn, là vì một đệ tử trong phái của họ đều có quan hệ khác thường với Lưu Tiểu Viễn. Ngoài ra, lúc ở trong hoàn cảnh cao nguyên hoàng thổ vừa rồi, hành động của Lưu Tiểu Viễn khiến họ rất cảm động. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn chỉ dựa vào bản thân đã chế ngự được thủ phạm gây ra cái nóng khủng khiếp ở cao nguyên hoàng thổ, điều này khiến họ cảm thấy đi theo Lưu Tiểu Viễn sẽ có một loại cảm giác an toàn. Đối với việc Thiên Kiếm Tông và Bích Hải Các đi theo mình, Lưu Tiểu Viễn cũng không có ý kiến gì, cái gọi là đông người sức mạnh lớn, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm gì, đông người cũng dễ chống đỡ hơn. Đi thôi, chúng ta cũng đi thử vận may, Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó một nhóm người bay về một hướng. Bay gần mấy trăm dặm nhưng vẫn không thấy hết được ốc đảo này. Nói thật, điều khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ lạ là nơi này không có ánh nắng mặt trời, vậy thì những ngọn cỏ này được sản sinh ra như thế nào, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu Viễn, anh mau nhìn kìa, phía trước có rừng cây. Trần Sảo Linh chỉ về một khu rừng nhỏ phía trước, lớn tiếng nói. Bởi vì trước đó ở trong ốc đảo đều là thảo nguyên mênh mông, căn bản không thấy rừng cây. Bây giờ thấy trong thảo nguyên như vậy lại xuất hiện một khu rừng, rất không ăn nhập với nơi đây, giống như trong một đám người đầu trọc, lại có một người đàn ông để tóc dài. Nơi này sao lại xuất hiện một khu rừng, kỳ lạ thật. Thấy khu bình nguyên này lại xuất hiện một khu rừng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy điều này không bình thường chút nào. Có muốn đi xem không? Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, được, đi xem thử, xem trong khu rừng này rốt cuộc có gì kỳ lạ. Vì vậy, một nhóm người cẩn thận đi đến bên rừng cây, chỉ thấy những cây đại thụ trong khu rừng này đều cao lớn vạm vỡ, che trời lấp đất, cành lá xum xuê. Đi thôi. Lưu Tiểu Viễn dùng thần thức thăm dò bên trong một lượt, kết quả không phát hiện ra nguy hiểm gì, vì vậy dẫn mọi người cùng đi vào. Vào bên trong, Lưu Tiểu Viễn nói với mọi người cẩn thận một chút, đừng đi lạc, hãy đi sát vào nhau. Dù Lưu Tiểu Viễn không nói thì mọi người cũng biết phải làm gì, trong hoàn cảnh như vậy, nếu còn tách ra đi thì chính là tự tìm đường chết, không trách được người khác. Trần Sảo Linh và Cố Vô Tịch đều dựa sát vào bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, hai cô gái đều tỏ ra yếu đuối như chim nhỏ, khiến mình trông nữ tính hơn một chút, cần Lưu Tiểu Viễn bảo vệ. Tiểu Viễn, anh xem kia là gì? Trần Sảo Linh chỉ về phía trước, chỉ thấy trong bóng tối phía trước có hai thứ đỏ rực như đèn lồng, giống như cặp mắt đang ở giữa không trung. Lưu Tiểu Viễn cũng phát hiện ra thứ này, nhìn kỹ thì thấy đó là mắt của một con vật, mắt to bằng nắm tay người lớn, có thể thấy con vật này to lớn đến mức nào. Hơn nữa, con vật này hoàn toàn hòa làm một với bóng tối, căn bản không nhìn ra được, nếu con vật này nhắm mắt lại thì Lưu Tiểu Viễn và những người khác chưa chắc đã phát hiện ra sự tồn tại của con quái vật này. Mọi người cẩn thận. Đột nhiên gặp phải một con vật như vậy trong rừng cây, Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo mọi người cẩn thận đề phòng. Gào. Theo lời của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, con quái vật có đôi mắt đỏ như máu trực tiếp gầm lên một tiếng, tiếng gầm này làm cho tai của các tu sĩ có mặt tại đây như muốn điếc. Là cây trên cây theo tiếng gầm này trực tiếp rơi xuống, có thể thấy được sức mạnh của tiếng gầm này. Giống như tiếng hổ gầm, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vậy. Mọi người nghe thấy tiếng gầm này đều lùi lại, bởi vì chưa xác định được danh tính của con quái vật này nên mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo tiếng gầm dừng lại, sau đó nghe thấy một tiếng động trên mặt đất, giống như một con vật lớn nặng hàng chục tấn dẫm lên mặt đất, làm cho mặt đất rung chuyển. Con quái vật đi ra, Lưu Tiểu Viễn mới nhìn rõ toàn bộ lông của con quái vật này đều màu đen, ngoại trừ đôi mắt ra thì toàn thân đều đen, không trách được có thể ẩn núp trong bóng tối. Nơi con quái vật ở vừa rồi là một hang động lớn, con quái vật này chính là bay ra từ trong hang động. Gào! Con quái vật lại gầm lên một lần nữa, đuổi Lưu Tiểu Viễn và những người khác đi, giống như bảo họ nhanh chóng rời khỏi đây. Đây là Huyền Giác Hồ, nghe nói nơi Huyền Giác Hồ canh giữ nhất định có đồ tốt. Dương Tâm Nhi lập tức nhận ra danh tính của con quái vật này. Chương 1258, Huyền Giác Hồ 2. Huyền Giác Hồ, không trách tiếng gầm giống hồ như vậy, nhìn lại dáng vẻ của con quái vật này, ngoài việc đầu to hơn một chút thì trông giống hệt như hồ. Chỉ có điều răng và vuốt của Huyền Giác Hồ này dài hơn hồ thường không biết bao nhiêu lần, trông vô cùng hung dữ. Đúng vậy, đây chính là Huyền Giác Hồ, trưởng lão của Bích Hải Các cũng gật đầu nói, Huyền Giác Hồ này thường thu phục một số linh dược thiên tài địa bảo, chẳng lẽ trong rừng núi này có linh dược sao? Lưu Tiểu Viễn không biết gì về Huyền Giác Hồ này, hỏi, vậy thì Huyền Giác Hồ này có dễ đối phó không? Dương Tâm Nhi lập tức giải thích, Huyền Giác Hồ này cũng giống như tên gọi, toàn thân nó có một lớp lông giống như áo giáp dày, có thể nói là đao thương bất nhập, khả năng phòng thủ vô cùng kinh người. Nghe lời giải thích của Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn coi như biết được Huyền Giác Hồ này là một tuyển thủ phòng ngự. Tuy nhiên, Dương Tâm Nhi nói tiếp, Huyền Giác Hồ này không chỉ có khả năng phòng ngự kinh người mà còn có khả năng tấn công cực mạnh, nếu bị vứt hoặc răng của nó tóm được thì dù là tu sĩ thì nếu không chết cũng sẽ bị thương nặng. Chết tiệt, Huyền Giác Hồ này còn là một con quái vật có thể vừa công vừa thủ, xem ra không thể coi thường. Vậy nếu đám tu sĩ chúng ta cùng nhau ra tay thì có thể tiêu diệt được con Huyền Giác Hồ này không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi hỏi. Vì không hiểu rõ về Huyền Giác Hồ nên phải tìm hiểu tình hình từ Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi nói, chúng ta có thể đối phó với con Huyền Giác Hồ này nhưng mọi người phải cẩn thận khi đối phó với nó, đừng để bị nó làm bị thương khi nó nổi giận. Dương Tâm Nhi nói với các đệ tử Ngọc Tiêu Các của mình. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy ra tay tiêu diệt con súc sinh này ngay bây giờ, đừng để nó ở đây vênh váo tự đắc. Lưu Tiểu Viễn nói lớn, đã có thể đánh bại con Huyền Giác Hồ này thì đương nhiên không cần phải sợ hãi. Huyền Giác Hồ dường như cũng biết Lưu Tiểu Viễn và những người khác sắp đối phó với nó, sau khi gầm lên một tiếng, nó há miệng cắn về phía Lưu Tiểu Viễn đang đứng trước mặt. Miệng lớn của Huyền Giác Hồ đủ để nuốt trọn cả người Lưu Tiểu Viễn, nếu bị nó cắn trúng, rồi dùng răng nghiền nát thì Lưu Tiểu Viễn sẽ trực tiếp nát vụn, trở thành món ăn ngon của Huyền Giác Hồ. Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn sẽ không để Huyền Giác Hồ cắn trúng, tốc độ của Huyền Giác Hồ nhanh, tốc độ của Lưu Tiểu Viễn đương nhiên còn nhanh hơn. Súc sinh, tao còn chưa ra tay, mày dám ra tay với tao trước, đúng là muốn chết. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tế ra Huyết Ẩm Kiếm. Lưu Tiểu Viễn muốn xem khả năng phòng ngự của Huyền Giác Hồ này lợi hại đến mức nào nên toàn lực thúc dục Huyết Ẩm Kiếm chém một nhát vào người Huyền Giác Hồ. Huyết Ẩm Kiếm như chém vào thép, phát ra một tiếng động, Huyết Ẩm Kiếm còn rung lên vài cái, còn Huyền Giác Hồ thì không hề bị thương chút nào. Tuy nhiên, mặc dù một nhát kiếm này không làm Huyền Giác Hồ bị thương nhưng lại khiến Huyền Giác Hồ đau đớn, gầm lên một tiếng, rồi lại lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Dương Tâm Nhi và những người khác thấy Huyền Giáp Hồ tấn công, cũng không dám chậm trễ, lập tức tế ra pháp bảo của mình, nhắm vào người Huyền Giáp Hồ mà đánh. Đối mặt với những pháp bảo ập đến, dù Huyền Giáp Hồ có tự phụ đến đâu cũng không dám đỡ trực diện, sức mạnh của nhiều pháp bảo như vậy cộng lại, tuyệt đối không thể coi thường. Huyền Giáp Hồ bay lên, trực tiếp tránh được pháp bảo của các tu sĩ có mặt, khiến pháp bảo của mọi người đều đánh hụt. Thấy Huyền Giáp Hồ tránh mũi nhọn, Dương Tâm Nhi lớn tiếng nói, mọi người cứ dùng pháp bảo đánh con Huyền Giáp Hồ này là được, tuyệt đối không được đến gần đánh nhau với nó. Tất nhiên mọi người sẽ không tiến lên đánh nhau với Huyền Giáp Hồ, đùa à, những lúc mất mạng như chơi như hiện tại thì ai lại đi làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Lần này mọi người đều học khôn, không phải tất cả mọi người đều ném pháp bảo ra cùng một lúc, mà chia nhau ra từng đợt đánh vào người Huyền Giáp Hồ. Có mấy lần suýt nữa đánh trúng Huyền Giáp Hồ, khiến Huyền Giáp Hồ tức giận đến mức gầm lên. Đối với cách đánh của Lưu Tiểu Viễn và những người khác, Huyền Giáp Hồ cảm thấy rất khó chịu, nếu chỉ có vài người thì Huyền Giáp Hồ không sợ chút nào, nhưng bây giờ không phải là vài người, mà là một đám đông. Lưu Tiểu Viễn thấy huyết ẩm kiếm không gây được nhiều sát thương cho Huyền Giáp Hồ, cảm thấy cứ tiêu hao tinh lực như vậy không phải là cách. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tế ra Ly Hỏa Châu, Lưu Tiểu Viễn muốn dùng ly hỏa của Ly Hỏa Châu để đối phó với Huyền Giáp Hồ, xem có hiệu quả không. Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu, sau khi nhận được lệnh của Lưu Tiểu Viễn, Hỏa Nguyên Thần lập tức tạo ra vài ngọn lửa nhỏ trong Ly Hỏa Châu, trông không hề bắt mắt, giống như ánh sáng của đom đóm. Nhưng không ai dám coi thường ngọn lửa nhỏ này, vì họ đã thấy sức mạnh của ngọn lửa này. Dương Tâm Nhi và những người khác thấy Lưu Tiểu Viễn dùng ly hỏa để đối. Vài ngọn lửa nhỏ lập tức bay về phía Huyền Giáp Hồ, Huyền Giáp Hồ tất nhiên cảnh giác với ngọn lửa bay tới. Là một yêu thú, nếu không có chút cảnh giác này thì cũng không còn xa ngày chết. Ngọn lửa bay về phía Huyền Giáp Hồ lập tức gầm lên một tiếng về phía ngọn lửa bay tới, Huyền Giáp Hồ muốn dùng tiếng gầm của mình để thổi tắt ngọn lửa này. Chương 1259 thiêu đốt. Nhưng rõ ràng Huyền Giáp Hồ quá ngây thơ, nếu ngọn lửa của Ly Hỏa Châu có thể dễ dàng thổi tắt như vậy thì đã không được gọi là ly hỏa. Tiếng gầm này của Huyền Giáp Hồ không những không thổi tắt được ngọn lửa mà còn khiến ngọn lửa bay nhanh hơn. Thấy cảnh này, Huyền Giáp Hồ sợ hãi vội vàng tránh đi, nhưng rõ ràng Huyền Giáp Hồ đã quá muộn, vì đã có một ngọn lửa nhỏ rơi vào người Huyền Giáp Hồ. Ngọn lửa nhỏ vừa rơi vào người Huyền Giáp Hồ, lập tức bùng cháy thành ngọn lửa lớn, thiêu rụi bộ lông đen của Huyền Giáp Hồ. Nhưng không làm tổn thương bên trong Huyền Giáp Hồ, vì trước đó đã nói, Huyền Giáp Hồ có một lớp phòng ngự, đó là đao thương bất nhập. Vì vậy, ngay cả ngọn lửa của Ly Hỏa Châu cũng không thể đốt cháy lớp phòng ngự đó của Huyền Giáp Hồ ngay lập tức. Nhưng với sức mạnh của ngọn lửa Ly Hỏa Châu, việc đốt cháy lớp phòng ngự đó chỉ là vấn đề thời gian. Huyền Giáp Hồ dường như cũng cảm nhận được điều này, lập tức bắt đầu lăn trên mặt đất, nhưng cây cối dính lửa lập tức bùng cháy. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc, cứ thế này không được, sớm muộn gì cũng sẽ thiêu rụi cả ngọn núi này, đến lúc đó dù có thiên tài địa bảo gì cũng sẽ bị ngọn lửa lớn này thiêu rụi. Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo Dương Tâm Nhi và những người khác ném tất cả pháp bảo trong tay về phía Huyền Giáp Hồ, cùng nhau đập chết con Huyền Giáp Hồ này. Đồng thời, Lưu Tiểu Viễn cầm huyết ẩm kiếm, chặt đứt những cây cối xung quanh, tạo thành một vành đai cách ly. Dưới sự hợp lực của mọi người, cuối cùng Huyền Giáp Hồ phát ra một tiếng kêu không cam lòng, cuối cùng trực tiếp tắt thở. Nhưng vì Huyền Giáp Hồ quá hung hãn, nhiều người sợ Huyền Giáp Hồ chưa chết hẳn nên không dám tiến lên, cứ để mặc ngọn lửa cháy trên người Huyền Giáp Hồ. Cuối cùng, một mùi thịt thơm phất sộc vào mũi, mọi người ngửi thấy mùi thịt thơm mới yên tâm đi đến bên cạnh Huyền Giáp Hồ, Lưu Tiểu Viễn bảo Hỏa Nguyên Thần thu ngọn lửa lại. Huyền Giáp Hồ đã chết, bây giờ mọi người quan tâm nhất tất nhiên là thứ mà Huyền Giáp Hồ canh giữ, rốt cuộc là thiên tài địa bảo gì. Mọi người đều chú ý đến việc Huyền Giáp Hồ chui ra từ hang động này, tức là trong hang động này có thứ gì đó tốt. Tuy nhiên, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, một là sợ bên trong có nguy hiểm, hai là giết chết Huyền Giáp Hồ này đều là công lao của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn không hành động, nếu họ xuống trước thì hơi không ổn. Lưu Tiểu Viễn cũng biết ý của mọi người, thấy mọi người đều ngoan ngoãn như vậy, rất hài lòng, gật đầu nói, được rồi, chúng ta xuống thôi. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Tiểu Viễn, mọi người lần lượt tiến vào hang động này. Sau khi vào hang động này, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra điểm đặc biệt của hang động này, trong hang động này cảnh tượng lại khác hẳn bên ngoài. Hang động này sâu khoảng vài chục mét, vào đến đáy hang động thì có một con đường kéo dài về phía trước, đi theo con đường kéo dài về phía trước này, sẽ thấy một vườn thuốc. Sau vườn thuốc này, có thể nhìn thấy đủ loại dược liệu. Những dược liệu này đều tỏa ra mùi thơm của thuốc, khiến cả nơi này đều thoang thoảng mùi thuốc. Vườn thuốc, nơi đây lại có vườn thuốc, thấy vườn thuốc rộng lớn này, Dương Tâm Nhi và những người khác vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên, một vườn thuốc rộng lớn như vậy, chứng tỏ bên trong không biết đã trồng bao nhiêu dược liệu tốt. Đối với những dược liệu trong vườn thuốc này, Lưu Tiểu Viễn không hề phấn khích như Dương Tâm Nhi và những người khác. Giống như ăn nhiều đồ ăn ngon, dù đồ ăn ngon đến đâu thì cũng chỉ có một hương vị như vậy. Dương Tâm Nhi và những người khác tuy vui mừng nhưng không ai lên hái thuốc, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi, sao mọi người đều nhìn tôi vậy? Trần Sảo Linh đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói, mọi người thấy anh không đi hái thuốc nên không ai dám động tay hái thuốc. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn ngẩn người, không ngờ mình lại có uy tín như vậy trước mặt những người này. Lưu Tiểu Viễn vội cười nói, mọi người cứ hái đi, đừng quan tâm đến tôi, cứ hái thoải mái. Nhận được lời của Lưu Tiểu Viễn, những người đó mới lập tức chạy vào vườn thuốc bắt đầu hái thuốc. Đối với những dược liệu này, mặc dù nhiều tu sĩ không biết loại dược liệu này nhưng theo họ thấy, chỉ cần là dược liệu trong vườn thuốc này thì chắc chắn là dược liệu tốt, dược liệu hữu dụng. Lưu Tiểu Viễn không lên hái, những dược liệu này đối với Lưu Tiểu Viễn dường như không có tác dụng gì lớn. Khi Dương Tâm Nhi và những người khác hái thuốc, Lưu Tiểu Viễn đi sang một bên xem xét tình hình xung quanh. Đối với việc dưới lòng đất có một vườn thuốc, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết những dược liệu này mọc lên như thế nào. Ngoài ra, Lưu Tiểu Viễn còn nghi ngờ, con Huyền Giáp Hồ đó canh giữ không phải là vườn thuốc này, mà là thứ khác. Chương 1260, một cây thuốc. Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị thử vận may, xem phỏng đoán của mình có đúng không. Đi chưa được bao xa, Lưu Tiểu Viễn phát hiện phía trước không còn đường nữa, dường như chỉ có thể đi đến đây. Lưu Tiểu Viễn nhìn bức tường đất trước mặt, đang định rời đi thì trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đó là xem bức tường đất này có chắc chắn không, đằng sau bức tường đất có ẩn giấu thứ gì không. Đây chỉ là ý nghĩ trong chốc lát, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn thử xem, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đấm một quyền vào bức tường đất. Một tiếng động, bức tường đất không có phản ứng gì, một cú đấm của Lưu Tiểu Viễn tuy đấm vào bức tường đất một cái hố lớn nhưng không đấm thủng bức tường đất. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình đã hiểu, bức tường đất này chính là một bức tường đất tự nhiên, chứ không phải do con người tạo ra. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn định đi, ở đây lâu hơn nữa cũng vô ích, chẳng lẽ cứ nhìn bức tường này sao? Chết tiệt, chạy một chuyến không công, Lưu Tiểu Viễn tức giận nói một câu, rồi lại đấm một cú vào chỗ cũ. Lưu Tiểu Viễn định đấm cú đấm này rồi đi, vì vậy, sau khi đấm xong, Lưu Tiểu Viễn quay người bỏ đi, không thèm nhìn thêm một cái. Tuy nhiên, ngay khi Lưu Tiểu Viễn vừa định bỏ đi, đột nhiên bức tường đất đó lập tức sụp đổ, phát ra một tiếng ầm ầm. Lưu Tiểu Viễn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bức tường đất trước đó đổ sụp trong nháy mắt, phía trước xuất hiện một cảnh tượng khác, mặc dù bụi mù mịt nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nhìn rõ ràng đằng sau bức tường này, cũng là một vườn thuốc nhưng trong vườn thuốc này chỉ mọc một cây thuốc. Nhìn thấy cây thuốc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy bất thường, hơn nữa còn cố tình dùng bức tường đất này chặn lại, nếu không phải bản thân vô tình phá vỡ bức tường đất này thì chắc chắn không thể ngờ rằng bên trong này còn có một thế giới khác. Nghe thấy tiếng động, Dương Tâm Nhi và những người khác cũng lập tức chạy đến, còn Lưu Tiểu Viễn thì trước khi họ đến, đã trực tiếp hái cây thuốc trong vườn thuốc. Đây không phải là Lưu Tiểu Viễn không tin mấy người Dương Tâm Nhi, mà là Lưu Tiểu Viễn không tin những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người ta thường nói, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, nếu cây thuốc này là một cây thuốc tuyệt thế khó tìm thì những người này chắc chắn sẽ có người phản bội, đến lúc đó lười ra tay. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn rất khoát hái trước cây thuốc này, không cho họ nhìn thấy cây thuốc này, như vậy là không sao. Đến khi Dương Tâm Nhi và những người khác đi đến, Lưu Tiểu Viễn giả vờ đang xem xét thứ gì đó ở đây, Dương Tâm Nhi và những người khác đi vào, hỏi, chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, vừa rồi anh đến đây, thấy ở đây không có đường, liền đấm vào bức tường đất này hai cú, kết quả không ngờ bức tường đất này lại sụp đổ ngay lập tức. Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, rồi nhìn lại bức tường đất đổ nát, mọi người đều tin lời của Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, mọi người cũng sớm tìm kiếm ở đây, xem có thứ gì không nhưng nhìn một vòng mảnh đất thuốc này không có gì cả. Thế vậy, nhiều người đều hiểu rõ, đồ vật bên trong này hẳn là đã bị Lưu Tiểu Viễn chiếm trước. Tuy nhiên, họ không nhìn thấy thì sẽ không nói, Dương Tâm Nhi thì không sao, dù sao mình cũng là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn, đồ vật bị Lưu Tiểu Viễn lấy mất, cô đương nhiên là vui nhất. Chỉ có điều hai trưởng lão của Thiên Kiếm Tông và Bích Hải Các có chút không thoải mái nhưng hai người họ cũng không nói gì. Đi thôi, ở đây cũng không có gì kỳ lạ, đi thôi. Mọi người đều đi ra khỏi đây, đến vườn thuốc, Lưu Tiểu Viễn phát hiện vườn thuốc bên trong đã bị cướp sạch. Lưu Tiểu Viễn nhìn vườn thuốc trơ trọi không khỏi cảm khái, những tu sĩ này đúng là giống như thổ phỉ, một ngọn cỏ cũng không chừa. Sau đó, mọi người lại tìm kiếm khắp nơi, phát hiện dưới hang động này không còn gì nữa, mọi người trực tiếp rời khỏi hang động, lên trên thì thấy những cây cối bị thiêu đốt đã cháy hết và biến thành than rồi. Đi đâu đây? Mọi người đứng trong rừng cây, lại lo lắng không biết đi về hướng nào. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, tùy ý thôi, hay là chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước, đây gọi là tiến thẳng. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, mọi người cũng không có đề nghị gì hay, vậy thì cứ tiếp tục đi về phía trước. Đi về phía trước khoảng mấy trăm dặm, Lưu Tiểu Viễn và những người khác cuối cùng cũng phát hiện ra một số tu sĩ, chỉ thấy những tu sĩ đó vô cùng thảm hại, hơn nữa còn không còn mấy người. Đó không phải là người của Phi Vũ Môn sao? Sao lại chỉ còn mấy người, hơn nữa còn thảm hại như vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Dương Tâm Nhi lập tức nói. Nghe Dương Tâm Nhi nói, trưởng lão của Thiên Kiếm Tông tiếp lời, tôi nhớ là Phi Vũ Môn trước đây có hơn 10 người, sao bây giờ còn không đến 5 người, họ có phải đã gặp nguy hiểm gì không? Đi, chúng ta xuống hỏi họ xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và những người khác lập tức đến trước mặt những người của Phi Vân Môn, trưởng lão dẫn đội của Phi Vũ Môn sau khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác thì lập tức lắc đầu thở dài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần trưởng lão, Dương Tâm Nhi lập tức hỏi. Tần trưởng lão trông giống như một người đàn ông 40 tuổi, tu vi là Nguyên Anh trung kỳ nhưng lúc này lại tỏ ra vô cùng thảm hại, quần áo đều rách nát, hoàn toàn không có phong thái của cao thủ Nguyên Anh. Chương 1261, ao nước 1. Hóa ra sau khi Phi Vũ Môn tách khỏi mọi người, trên đường đi về phía trước, họ đã gặp một ao nước này dường như có thứ gì đó, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh lục bốc lên từ trong ao nước. Sau khi nhìn thấy luồng ánh sáng màu xanh lục này, mọi người đều cho rằng trong ao nước này có bảo vật. Vì vậy, người của Phi Vũ Môn đều đến bên ao nước, thả thần thức vào trong để xem, kết quả phát hiện ao nước không có nguy hiểm gì, liền chuẩn bị xuống ao nước tìm bảo vật. Mọi người đều nhảy xuống ao nước tìm kiếm đồ tốt, lúc đầu không có gì nguy hiểm nhưng khi mọi người chìm xuống đáy ao, đột nhiên những tảo dưới đáy ao giống như một tấm lưới lớn bao trùm lấy các đệ tử Phi Vũ Môn, có những đệ tử còn chưa kịp phản ứng đã bị tảo xiết chết. Trưởng lão Phi Vũ Môn và những đệ tử còn lại thấy vậy đương nhiên không thể ngồi chờ chết, lập tức bắt đầu phản công nhưng vì tảo quá nhiều nên cuối cùng vẫn có một số đệ tử bỏ mạng dưới sự tấn công của tảo. Cuối cùng, chỉ có trưởng lão Phi Vũ Môn và một số đệ tử trốn thoát, hơn nữa còn vô cùng thảm hại. Nghe xong lời kể của tần trưởng lão của Phi Vũ Môn, Dương Tâm Nhi và những người khác an ủi tần trưởng lão một chút, cũng không có gì để nói. Trong di tích này, vốn dĩ là một chuyện rất nguy hiểm, chết người cũng là chuyện bình thường nhất. Mọi người, Phi Vũ Môn chúng tôi có thể đi theo mọi người không? Tần trưởng lão thấy mình đột nhiên tổn thất binh tướng nên muốn đi theo sau Lưu Tiểu Viễn và những người khác để hút chút canh. Dương Tâm Nhi và những người khác không nói gì, mà nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, vì chuyện này phải do Lưu Tiểu Viễn quyết định mới được. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, muốn đi theo thì đi theo, dù sao cũng không mất mát gì, vậy thì cứ để họ đi theo. Các người muốn đi theo thì đi theo, Lưu Tiểu Viễn nhìn tần trưởng lão một cái rồi nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, tần trưởng lão và các đệ tử của ông ta lập tức cảm ơn Lưu Tiểu Viễn rối rít. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay về phía tần trưởng lão thấy vậy, lập tức giống như một người hầu đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hỏi, xin hỏi đạo hữu có gì phân phó. Lưu Tiểu Viễn cười nói, phân phó thì không dám, chỉ muốn hỏi một chút, ao nước mà các người bị tập kích ở đâu, mau dẫn tôi đi xem. Nghe Lưu Tiểu Viễn muốn để ông ta dẫn đầu đến ao nước, ông ta có vẻ hơi sợ hãi, dường như rất sợ phải đến ao nước đó một lần nữa. Dù sao thì ao nước đó cũng là nơi đau lòng của ông ta, rất nhiều đệ tử dưới trướng của ông ta đã chết ở trong ao nước đó. Đạo hữu, trong ao nước đó thực sự không có gì, tôi thấy vẫn không nên đi. Tần trưởng lão nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Tần trưởng lão, ông chỉ cần dẫn đường là được, những chuyện khác ông không cần quan tâm, được không? Tần trưởng lão nghĩ, nếu cậu muốn đi thì tôi sẽ dẫn đường, dù sao thì đánh chết tôi cũng không xuống nước. Tần trưởng lão lập tức gật đầu đồng ý, nói rằng sẽ dẫn đường đến ao nước đó. Mặc dù Dương Tâm Nhi và những người khác không biết Lưu Tiểu Viễn muốn đến ao nước này để làm gì nhưng họ cũng không hỏi nhiều, vì họ biết Lưu Tiểu Viễn làm như vậy chắc chắn có lý do của anh. Dưới sự dẫn dắt của Tần trưởng lão, họ đi đến ao nước, Tần trưởng lão dừng lại cách ao nước khá xa, chỉ vào ao nước đó và nói chính là nơi này. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Tần trưởng lão, dường như ông ta sợ tảo trong ao nước đột nhiên xuất hiện quấn lấy họ, rồi kéo họ xuống nước. Tần trưởng lão sợ hãi nhưng Lưu Tiểu Viễn thì không, anh trực tiếp đi đến bên bờ ao nước, đứng quan sát ao nước. Ao nước này không lớn, diện tích chỉ khoảng một mẫu đất nhưng nước trong ao nước này lại có vẻ sâu không tới đáy, trong ao nước này không có cá, giống như Tần trưởng lão đã nói, có một luồng khí màu xanh lục bốc lên. Lưu Tiểu Viễn đoán rằng luồng khí màu xanh lục này hẳn là do tảo phát ra, khiến người khác lầm tưởng rằng có bảo vật gì đó trong ao nước, dụ người vào ao nước, sau khi có người vào thì giết chết, biến họ trở thành chất dinh dưỡng cho tảo. Đạo hữu, đừng đứng ở đó, nguy hiểm lắm. Tần trưởng lão thấy Lưu Tiểu Viễn không sợ chết, đứng bên bờ ao, liền hét lớn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, nếu những loại tảo này dám lên bờ, tôi sẽ để chúng nằm lại trên bờ hết. Tảo là thực vật trong nước nên ở trong nước chung mới có lợi thế lớn nhất, còn trên bờ, Lưu Tiểu Viễn biết chung không thể làm gì được. Tần trưởng lão thấy Lưu Tiểu Viễn không nghe lời khuyên của mình, không khỏi thở dài. Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức ra, xem thử trong ao nước này có gì kỳ lạ không. Khi thần thức của Lưu Tiểu Viễn bao phủ toàn bộ ao nước, Lưu Tiểu Viễn phát hiện dưới ao nước toàn là đá chứ không phải bùn, những loại tảo này mọc trong khe đá. Những đệ tử của Phi Vũ môn lúc này đã không còn xương cốt, không thấy gì cả, ngay cả một sợi tóc, một màu xương cũng không thấy, xem ra những loại tảo này là ăn thịt không nhà xương. Dương Tâm Nhi đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn và hỏi thế nào? Có phát hiện gì không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, thực sự không có phát hiện gì, nếu nói phát hiện, chỉ có thể nói rằng tảo dưới nước thực sự hơi nhiều. Chỉ là lúc này những loại tàu này lại nằm yên dưới nước, không khác gì những loại tàu bình thường. Cũng chính vì vậy, rất nhiều tu sĩ mới mắc lừa, bị vẻ bề ngoài này đánh lừa. Có cách nào giải quyết những loại tàu này không? Dương Tâm Nhi cũng dùng thần thức thăm dò một chút, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn tạm thời chưa có cách nào, những loại tàu này khiến Tần trưởng lão của Phi Vũ môn trở nên thảm hại như vậy, khiến Phi Vũ môn tổn thất binh tướng, có thể thấy được sự lợi hại của những loại tàu này. Vì vậy, trước khi có cách tốt hơn, Lưu Tiểu Viễn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ khi đối phó với đám tàu này, không ai muốn đem mạng sống của mình ra đùa. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, anh cũng không có cách nào, những loại tàu này ở trong nước, sức mạnh của chúng sẽ tăng vọt, trừ khi có thể làm cho nước trong ao này cạn hết. Nói đến đây, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến Ly Hòa Châu, không biết sau khi Ly Hòa Châu được giải phóng, có thể làm cạn nước trong ao này không. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy điều này hơi khó, dù sao ao nước này rất lớn, hơn nữa nước trong ao cũng rất sâu, không phải chỉ có một chút nước, muốn dùng Ly Hòa Châu làm cạn nước trong ao, rõ ràng là không thực tế. Tuy nhiên, để chắc chắn, Lưu Tiểu Viễn vẫn hỏi Hòa Nguyên Thần, xem nó có thể làm được không. Sau khi nghe thấy Lưu Tiểu Viễn hỏi, Hòa Nguyên Thần nói, đại ca, anh để tôi ra ngoài xem thử, tôi xem nước trong ao này sâu đến mức nào. Nghe thấy lời Hòa Nguyên Thần, Lưu Tiểu Viễn lập tức thả Ly Hỏa Châu ra, Ly Hỏa Châu lập tức bay đến trên mặt ao, Hòa Nguyên Thần từ bên trong Ly Hỏa Châu bay ra. Sau đó, Hòa Nguyên Thần trở lại bên trong Ly Hỏa Châu, rồi rơi vào tay Lưu Tiểu Viễn. Thế nào? Lưu Tiểu Viễn có chút nóng lòng hỏi. Hòa Nguyên Thần lập tức nói, đại ca, nước này hơi nhiều, nếu tôi giải phóng nhiệt lượng quá lớn, xung quanh sẽ trở thành một vùng đất cháy xém. Lưu Tiểu Viễn nói, không sao, biến thành một vùng đất cháy xém thì biến thành một vùng đất cháy xém. Dù sao đây cũng không phải là nơi của mình, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm chút nào, ao nước này lại kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn muốn điều tra cho ra nhẽ. Làm cạn nước trong ao này, mày cần bao lâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Hòa Nguyên Thần hỏi. Hòa Nguyên Thần nói, nếu tôi dùng hết sức, có lẽ một giờ là có thể làm cạn nước trong ao này. Được, vậy tao chờ tin tốt của mày. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp để Hòa Nguyên Thần bắt đầu làm việc. Hòa Nguyên Thần nghe vậy, nói, được, đại ca, vậy tôi bắt đầu đây, các người tránh xa một chút, tôi sợ lúc đó nhiệt lượng quá lớn, các người không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Dương Tâm Nhi và những người khác, chúng ta đi thôi, tránh xa nơi này một chút, nhanh lên. Mặc dù mọi người không biết Lưu Tiểu Viễn đang làm gì nhưng thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn không giống như đang đùa, mọi người lập tức theo Lưu Tiểu Viễn lùi lại. Lưu Tiểu Viễn lùi lại phía sau khoảng mười mấy cây em mới dừng lại, nghĩ rằng cách xa như vậy thì không sao rồi. Tiểu Viễn, tại sao chúng ta phải tránh xa như vậy? Đây là đang làm gì vậy? Trần Sáo Linh khó hiểu hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đến lúc đó em sẽ biết. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy một luồng nhiệt lượng ập đến, Lưu Tiểu Viễn cảm nhận được luồng nhiệt lượng này, nóng đến mức không chịu nổi, giống như bên trong lò hơi vậy. Mọi người lùi lại nữa. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói, không ngờ uy lực của Hòa Nguyên Thần lại lớn như vậy, đã lùi lại mười mấy dặm rồi mà vẫn nóng như vậy. Cho dù Lưu Tiểu Viễn không nói, mọi người cũng không phải ngốc, lập tức bay về phía sau, luồng nhiệt lượng này khiến họ cảm thấy khó chịu. Lại bay thêm mấy chục dặm nữa, lúc này mới phát hiện luồng nhiệt lượng không còn nóng như vừa nãy nữa, mọi người mới dừng lại. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại nóng như vậy? Sau khi dừng lại, trong đầu nhiều người đều có chung một câu hỏi như vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng lười giải thích, chỉ đứng yên tại chỗ, theo gió thổi luồng nhiệt lượng đến, nhiệt lượng phả vào mặt, vẫn có chút khó chịu. Chúng ta đi thôi, Lưu đạo hữu. Tần trưởng lão thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác vẫn đứng đây không đi, giống như tượng gỗ, không nhịn được nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tần Trường Lão, nói: Tần Trường Lão, nếu ông muốn đi, hãy dẫn người của ông đi trước đi. Tần Trường Lão thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác đứng đây không đi, đoán là có chuyện gì tốt, đã như vậy, Tần Trường Lão sao có thể đi được. Chương 1263, thất bại. Tôi đã nói rồi, đi theo sau Lưu đạo hữu các người, tôi đương nhiên sẽ không đi. Tần Trường Lão cười nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tần Trường Lão, lập tức hiểu được chút tâm tư nhỏ của Tần Trường Lão, cũng không vạch trần, ông ta muốn đi theo thì cứ đi theo. Dù sao thì đến lúc đó nếu có thứ gì tốt, nếu Tần Trường Lão này dám tiến lên cướp đoạt, Lưu Tiểu Viễn sẽ không khách sáo. Mọi người đều sốt ruột chờ đợi ở đây, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Một giờ trôi qua, Lưu Tiểu Viễn vẫn không thấy Hỏa Nguyên Thần bay về, Lưu Tiểu Viễn thấy hơi lạ, chẳng lẽ là vì Hỏa Nguyên Thần vẫn chưa làm cạn nước trong ao. Lưu Tiểu Viễn quyết định đợi thêm nhưng đợi nửa giờ sau, vẫn chưa thấy Hỏa Nguyên Thần trở về, lúc này Lưu Tiểu Viễn có chút ngồi không yên. Các người ở đây đợi tôi đi đi rồi về. Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tâm Nhi và những người khác. Anh định đi làm gì? Thấy Lưu Tiểu Viễn định đi về phía trước, Trần Sáo Linh lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn lại hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm, anh sẽ không sao đâu, thật đấy. Cuối cùng, Trần Sáo Linh vẫn buông tay, Lưu Tiểu Viễn lập tức bay về phía trước. Càng bay về phía trước, luồng nhiệt lượng càng lớn, phả vào người Lưu Tiểu Viễn, như thể muốn nướng khô cả người Lưu Tiểu Viễn vậy. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn thực sự không chịu nổi nữa, trực tiếp thả ra kết giới bảo vệ, bao bọc lấy cơ thể mình. Như vậy, Lưu Tiểu Viễn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên, cho dù có kết giới bảo vệ, càng tiến về phía trước, nhiệt lượng càng lớn, kết giới bảo vệ của Lưu Tiểu Viễn như sắp không chịu nổi nữa. Từng luồng nhiệt lượng ập vào kết giới bảo vệ, khiến kết giới bảo vệ rung chuyển dữ dội, như sắp vỡ tan. May mà kết giới bảo vệ của Lưu Tiểu Viễn khá chắc chắn, vẫn ổn cho đến khi đến ao nước. Mặc dù có kết giới bảo vệ nhưng do nhiệt độ xung quanh quá cao, cho dù có kết giới bảo vệ, Lưu Tiểu Viễn ở bên trong vẫn đổ mồ hôi như mưa. Hỏa Nguyên Thần, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Hỏa Nguyên Thần hỏi. Xung quanh đã trở thành một đống đất cháy nhưng nước trong ao này vẫn không có gì thay đổi, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Hỏa Nguyên Thần nói, đại ca, trong ao này hẳn là có mạch nước ngầm, không được, tôi không thể làm cạn nước này được. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức nói với Hỏa Nguyên Thần, vậy thôi, tu thần thông của mày lại đi. Vì bên dưới có mạch nước ngầm nên Hỏa Nguyên Thần trừ khi cứ tiếp tục nung như vậy, xem thử có thể làm cạn nước trong ao hay không. Rõ ràng là không thể, vẫn nên nghĩ cách khác. Hỏa Nguyên Thần nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức thu thần thông lại, sau đó nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Sau khi nhiệt độ giảm xuống, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cả người dễ chịu hơn nhiều, không còn phải đổ mồ hôi như mưa nữa. Đại ca, xin lỗi, không hoàn thành được nhiệm vụ anh giao cho tôi. Hỏa Nguyên Thần có vẻ hơi áy náy vì lần này không hoàn thành được nhiệm vụ mà Lưu Tiểu Viễn giao cho. Lưu Tiểu Viễn nói, không cần nói xin lỗi, đây không phải lỗi của mày, không ai ngờ được bên trong lại có mạch nước ngầm, được rồi, đừng tự trách mình nữa. Hỏa Nguyên Thần nói, đại ca, vẫn là uy lực của tôi chưa đủ lớn, nếu uy lực của tôi lớn hơn một chút, cho dù ao này có mạch nước ngầm cũng không sao. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao đâu, đừng để trong lòng. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Hỏa Nguyên Thần còn hiếu thắng như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ tới. Sau khi an ủi Hỏa Nguyên Thần xong, Lưu Tiểu Viễn đáp xuống bên bờ ao, chỉ thấy nước trong ao đã cạn xuống lại lập tức dâng lên, tốc độ cực nhanh. Xem ra, ao này không biết thông với con sông ngầm nào, hơn nữa tốc độ dòng nước còn rất nhanh. Kế hoạch làm cạn nước ao này không khả thi, vậy phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào hay vào ao nước tiêu diệt xong rêu, rõ ràng là không thực tế, vẫn phải nghĩ cách khác mới được. Sau khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống, Dương Tâm Nhi và những người khác đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nhìn thấy một mảng đất bị cháy rụi bên bờ ao, còn ao nước vẫn là một ao nước đầy, điều này khiến Dương Tâm Nhi và những người khác cảm thấy rất kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn giải thích, vốn định rời đi ngay nhưng luôn cảm thấy ao nước này có gì đó kỳ lạ. Nếu cứ rời đi như vậy, Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy không cam lòng. Đạo hữu, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Trường Lão nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tần Trường Lão, nói, không có chuyện gì, ông không cần quan tâm. Tần Trường Lão thấy Lưu Tiểu Viễn nói chuyện với mình như vậy, tuy tức giận nhưng không còn cách nào, môn phái của mình chỉ còn lại những người này, căn bản không đông người bằng bên Lưu Tiểu Viễn. Hay là chúng ta cùng xuống, diệt hết xong rêu trong ao này. Dương Tâm Nhi đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn đang lo lắng điều gì nên lên tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không được, không thể xuống, bên dưới nguy hiểm, nếu xuống có thể gặp nguy hiểm. Cho dù có xuống, anh cũng chỉ xuống một mình. Không được, Dương Tâm Nhi nghe Lưu Tiểu Viễn muốn một mình xuống, lập tức lên tiếng ngăn cản. Cái dáng vẻ lo lắng đó, ai cũng nhìn ra được Dương Tâm Nhi quan tâm đến Lưu Tiểu Viễn, những người Ngọc Tiêu các thấy cảnh này, đều biết vị Dương trưởng lão của môn phái mình e là có quan hệ gì đó không thể nói với Lưu Tiểu Viễn. Không sao đâu, anh chỉ nói vậy thôi, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dương Tâm Nhi một câu. Tình hình dưới ao nước này thế nào, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà xuống. Trước khi chưa nắm chắc, Lưu Tiểu Viễn thà không xuống tìm hiểu sự kỳ lạ của ao nước cũng không để mình mạo hiểm. Tiểu Viễn, nếu vậy, chúng ta đi thôi, nhìn cái ao nước này cũng không giống như có thứ gì tốt. Trần Sáo Linh đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn tạm thời không có cách nào, đành phải rời đi trước, đợi nghĩ ra cách rồi, sau đó đến ao Ikidrybi này tìm hiểu cũng không muộn. Tuy nhiên, ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, rong rêu trong ao nước đột nhiên trồi lên, thậm chí còn bò lên bờ. Thật quá đáng. Thấy những đám rong rêu này còn chủ động nổi lên mặt nước, bò lên bờ khiêu khích, Lưu Tiểu Viễn lập tức rút huyết ẩm kiếm ra, trực tiếp chém đứt tất cả những đám rong rêu bò lên. Ngay khi chém đứt những đám rong rêu này, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, những đám rong rêu này thực sự chảy ra máu, điều này quá kỳ lạ, thực vật chảy ra máu, vô cùng kỳ lạ. Đây là chuyện gì vậy? Thấy rong rêu thực sự chảy ra máu, các tu sĩ có mặt đều kinh ngạc, cảnh tượng kỳ lạ như vậy, những người có mặt chưa từng thấy bao giờ. Đây chắc chắn là máu của đệ tử môn phái tôi, nhất định là máu của họ. Tần Trường Lão lên tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cảm thấy lời Tần Trường Lão nói có lý, những giọt máu này có lẽ là máu của đệ tử môn phái họ. Những đám rong rêu này có thể giết người, đương nhiên là đã hấp thụ hết xương cốt của những người đó, có thể thấy được sự độc ác của những đám rong rêu này. Biết đâu những đám rong rêu này sống nhờ vào việc hấp thụ xương cốt và máu của tu sĩ. Sau khi bị Lưu Tiểu Viễn chém đứt, rong rêu không còn bò lên nữa, dường như cũng sợ thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn. Những đám rong rêu này không nổi lên mặt nước, tu sĩ không có cách nào đối phó với chúng. Tương tự, nếu rong rêu nổi lên mặt nước thì chỉ có con đường chết. Vì vậy, cục diện hiện tại rơi vào bế tắc, không ai có thể làm gì đối phương. Lưu Tiểu Viễn và những người khác muốn tiêu diệt rong rêu trong ao nước, còn rong rêu trong ao nước thì muốn ăn thịt Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Cả hai bên đều muốn tiêu diệt đối phương nhưng hiện tại không ai có thể làm gì được ai. Tiểu Viễn, chúng ta đi thôi. Thấy cảnh này, Trần Sáo Linh nắm tay Lưu Tiểu Viễn, khuyên Lưu Tiểu Viễn rời đi. Bởi vì ở lại đây cũng không có cách nào, chỉ bằng rời đi, dù sao đây cũng là di tích, sau khi rời đi, sẽ không bao giờ đến nơi này nữa. Lưu Tiểu Viễn vừa muốn rời đi vừa không muốn rời đi, vì Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn cảm thấy bên dưới có thứ gì đó. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn không biết phải làm sao, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ đến hệ thống vô địch thần cấp, lập tức đánh thức hệ thống. Hệ thống bị Lưu Tiểu Viễn làm phiền, mỗi lần cơ bản đều tỏ ra không kiên nhẫn, mở miệng hỏi, anh bạn, anh lại đến làm phiền hệ thống đẹp trai tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống, gặp phải một chút rắc rối, làm phiền mày xem thử, rong rêu trong ao nước này rốt cuộc là quái vật gì, dùng cách nào có thể tiêu diệt được những đám rong rêu này. Hệ thống nghe vậy, nói, chờ một chút, để tôi xem, anh đúng là khiến người ta không yên lòng. Nói xong, hệ thống trực tiếp bắt đầu quan sát rong rêu trong ao nước. Rất nhanh, hệ thống đã quan sát xong, nói với Lưu Tiểu Viễn, anh bạn, rong rêu trong ao nước này không phải rong rêu, mà là xúc tu của người. Nghe hệ thống nói, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, cái gì, đây không phải rong rêu, mà là xúc tu của người. Thảo nào lúc nãy chém biết những đám rong rêu này, có máu chảy ra, hóa ra là như vậy. Sao người lại có xúc tu như vậy, mà lại còn như thế này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn đem thắc mắc của mình hỏi hệ thống nói, anh bạn, dưới ao nước này trấn áp một tên ma đầu này tuy rằng không chết nhưng cũng chẳng khác gì chết, thế nhưng, hắn lại dùng thần thông tạo ra những đám rong rêu này làm xúc tu của hắn, chỉ cần có tu sĩ xuống, hấp thụ máu của tu sĩ, lại dùng xương cốt của tu sĩ thì hắn sẽ từ từ khôi phục. Đợi đến khi hắn dùng đủ máu và xương cốt của tu sĩ, hắn sẽ phá vỡ sự trấn áp, trực tiếp đi ra, đến lúc đó, mạng nhỏ của các ngươi sẽ xong đời. Nghe hệ thống nói, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hệ thống không giống như đang nói dối, lập tức hỏi, vậy có cách giải quyết không? Hệ thống nói, tên ma đầu này tuy rằng bị trấn áp dưới nước nhưng với bản lĩnh hiện tại của các người mà muốn đối phó với hắn, căn bản là không thể. Anh bạn, nếu anh lại mượn của hệ thống một tu sĩ cấp cao thì có thể dễ dàng giải quyết tên ma đầu này. Hệ thống cười nói, mượn. Lưu Tiểu Viễn bây giờ sợ rồi, trước đó triệu hồi ra tu sĩ hóa thần, liền để mình đi tìm Dược Phương Đỉnh, bây giờ Dược Phương Đỉnh vẫn còn bày trong không gian của hệ thống, cũng chưa dùng đến. Sau đó ở trong huyết sắc luyện ngục gặp nguy hiểm, không còn cách nào khác, lại ứng trước tu sĩ đại thừa kỳ, nhiệm vụ càng thêm khó khăn, để mình đi ngủ với trưởng môn Bích Hải Các. May mà Lưu Tiểu Viễn vẫn hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không thì thật không biết phải làm sao. Bây giờ, nếu lại mượn, không biết hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ khó khăn gì. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn ta chết cũng không mượn, trừ khi gặp phải tình huống khẩn cấp. Đã như vậy, bây giờ không đối phó được với tên ma đầu dưới ao nước này, vậy thì đi thôi, chỉ hy vọng không còn tu sĩ nào xuống đó chịu chết nữa. Sau khi rời đi, Lưu Tiểu Viễn và những người khác đi về phía trước, đi được khoảng vài trăm dặm, lại gặp một số người trong môn phái. Những người trong môn phái này thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác, lập tức tiến lên chào hỏi, đồng thời hỏi Dương Tâm Nhi có tìm được thứ gì tốt trong này không. Tần trưởng lão của Phi Vũ môn trực tiếp lắc đầu nói, đừng nói nữa, đệ tử của tôi chết gần hết rồi. Ồ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trưởng lão của môn phái đó hứng thú hỏi. Tần trưởng lão liền kể lại chuyện ở ao nước cho ông ta nghe, trưởng lão này nghe xong, hai mắt sáng lên, giống như bọ hung thấy phân châu vậy. Tần trưởng lão, xin hỏi cái ao nước mà các người gặp phải ở đâu? Trưởng lão của môn phái này cười hỏi. Tần trưởng lão nói, ngay phía sau, cách đây khoảng vài trăm dặm. Lưu Tiểu Viễn nhìn trưởng lão này nói, tôi khuyên ông tốt nhất đừng có ý định với cái ao nước đó, nếu không ông không những sẽ hại mình mà còn liên lụy đến mọi người. Trưởng lão này cười nói, tôi chỉ hỏi thôi, yên tâm, tôi sẽ không có ý định với cái ao nước đó. Mặc dù ông ta nói vậy nhưng trong lòng lại đang có ý định với cái ao nước đó, bởi vì theo ông ta thấy, trong ao nước này hẳn là có thứ tốt, bởi vì nơi nào càng nguy hiểm thì càng có thứ tốt. Còn về sự nguy hiểm của ao nước, dưới sự cám dỗ của thứ tốt, ông ta đã mặc kệ. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn lại bảo ông ta đừng có ý định với ao nước, ông ta càng cảm thấy trong ao nước này có bảo bối tốt. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, hy vọng ông nói được làm được, đừng hại mọi người. Trưởng lão này nghe vậy, trong lòng rất khó chịu, dù sao ông ta cũng là trưởng lão của một phái, Lưu Tiểu Viễn lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ông ta, thật là vô lý. Nhưng khi nghĩ đến thủ đoạn mà Lưu Tiểu Viễn đã thể hiện trước đó, trưởng lão này vẫn nhịn cơn tức này xuống. Sau đó, trưởng lão này lấy cớ phải đi hướng khác mà tách khỏi Lưu Tiểu Viễn và những người khác, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết trưởng lão này có định đến ao nước hay không. Nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không định ngăn cản, bởi vì dù có thể ngăn cản được một lúc nhưng không thể canh giữ ở đó mãi được. Nếu bọn họ thực sự giải thoát cho tên ma đầu trong ao nước đó thì đến lúc đó hãy nói sau. Tiểu Viễn, em thấy người đó sẽ dẫn đệ tử của mình đến ao nước. Trần Sáo Linh nói. Lưu Tiểu Viễn nói, ông ta muốn tìm chết thì cứ để ông ta đi, bây giờ anh lo nhất không phải là ông ta tự tìm chết hay không, mà nhỡ như liên lụy đến mọi người chúng ta. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mọi người đều cảm thấy lời này có ẩn ý, Trần Sáo Linh vội hỏi, Tiểu Viễn, lời này có ý gì? Chẳng lẽ trong ao nước đó có thứ gì nguy hiểm? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, anh đoán trong ao nước đó có một tên ma đầu này bị trấn áp nhưng những đám rong rêu kia lại là xúc tu của hắn, chuyên hấp thụ máu và xương cốt của tu sĩ để tăng tu vi của mình. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Tiểu Viễn, không thể nào chứ? Trần Sáo Linh cảm thấy điều này có chút không thể tin được nên mới hỏi như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, trên đời này có quá nhiều chuyện kỳ lạ, không có gì là không thể tin được, chuyện này anh không thể nhìn nhầm được. Nếu đã như vậy, chúng ta mau đi ngăn cản những người đó đi, đừng để bọn họ thật sự thả ma đầu trong ao nước ra, như vậy sẽ phiền phức lắm. Dương Tâm Nhi sốt ruột nói. Lưu Tiểu Viễn nói, bây giờ chúng ta đi ngăn cản, lát nữa chỉ cần chúng ta vừa rời đi, những người đó chắc chắn sẽ lại đến. Vì vậy, chỉ hy vọng những người đó sau khi bị dạy dỗ sẽ không biến nữa là được. Dương Tâm Nhi biết Lưu Tiểu Viễn nói có lý, thở dài nói, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, chuyện như vậy e là không thể ngăn cản được, chúng ta sợ là sẽ gặp rắc rối rồi. Nỗi lo lắng của Dương Tâm Nhi cũng chính là nỗi lo lắng của Lưu Tiểu Viễn, đến lúc đó anh lại phải ứng trước những tu sĩ cấp cao đó từ hệ thống. Thôi, chỉ có thể hy vọng chúng ta có thể bình an vô sự đi ra khỏi di tích này thôi. Lưu Tiểu Viễn thở dài nói. Mọi người, mặc dù chúng ta không thể ngăn cản hoàn toàn chuyện này nhưng chúng ta có thể ngăn cản một chút là một chút, nếu ngay cả khi biết mà không làm gì thì đó gọi là không hành động. Trưởng lão của Bích Hải Các nói lớn. Trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cũng đồng ý với lời của trưởng lão Bích Hải Các, họ đều cho rằng đã biết chuyện này thì phải đi ngăn cản một chút. Lưu Tiểu Viễn nói, đã hai vị trưởng lão đều cho rằng như vậy, vậy được rồi, chúng ta đi ngăn cản một chút, coi như là tận thiên mệnh vậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và những người khác lập tức bay về phía ao nước, khi sắp đến ao nước, họ thấy trưởng lão vừa rồi bay về phía này trong tình trạng thảm hại, trên người còn có vết máu. Thấy cảnh này, mọi người đều biết đã đến muộn, trưởng lão này đã dẫn đệ tử của mình vào ao nước này, ước chừng ngoài ông ta ra thì toàn quân đã bị tiêu diệt. Cứu tôi, trưởng lão này bay đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn và những người khác, cầu cứu Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo của trưởng lão này hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trưởng lão này nuốt một ngụm nước bọt nói, tôi và đệ tử của môn phái tôi đến ao nước thì gặp đệ tử của một môn phái khác cũng ở đó, chúng tôi bàn bạc một chút, sau đó vào ao nước, kết quả là tất cả đều chết, tất cả đều chết. Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo của ông ta gào lên, tôi không phải đã bảo các người đừng đến ao nước sao, ông coi lời tôi như dám hả? Trưởng lão này vội vàng xin lỗi Lưu Tiểu Viễn, bây giờ ông ta đã biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xin lỗi thì có ích gì, chúng tôi sắp bị ông hại chết rồi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, sau đó trực tiếp dùng kiếm kết liễu mạng của trưởng lão này, loại người như vậy, giết chết luôn là tốt nhất. Thấy Lưu Tiểu Viễn trực tiếp giết chết trưởng lão này, nhiều tu sĩ có mặt ở đó không khỏi rụt cổ lại, người này có chút bá đạo. Đặc biệt là đệ tử của Phi Vũ môn và từng trưởng lão cảm thấy càng sợ hãi hơn, cảm thấy sau này đi theo Lưu Tiểu Viễn phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể chọc giận Lưu Tiểu Viễn, nếu không sẽ bị một kiếm cắt cổ. Tiểu Viễn, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đã chết nhiều tu sĩ như vậy, theo như anh nói, liệu ma đầu trong ao nước có phá vỡ được sự trấn áp trực tiếp ra ngoài không? Trần Sáo Linh nhìn Lưu Tiểu Viễn lo lắng hỏi. Bởi vì nếu ma đầu đó thực sự ra ngoài thì mạng nhỏ của họ thực sự không giữ được. Lưu Tiểu Viễn thở dài, cũng không biết tình hình rốt cuộc thế nào, không ai biết tình hình dưới đáy ao nước. Đi thôi, chúng ta đi xem, chỉ hy vọng mọi chuyện không đến mức tệ nhất là được. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói. Lưu Tiểu Viễn và những người khác bay đến bên bờ ao nước, chỉ thấy nước trong ao vẫn trong vắt, từng luồng khí màu xanh lục bốc lên từ trong ao nước, hoàn toàn không có dấu vết của cuộc chiến nào. Nói thật, nếu không nghe lời trưởng lão vừa rồi nói, đánh chết Lưu Tiểu Viễn cũng không tin rằng ở đây đã chết mấy chục tu sĩ. Mà đầu dưới đáy ao nước này thật sự rất biết ngụy trang, lập tức ngụy trang mình thành một đóa sen trắng tinh khiết. Nhìn vào ao nước này, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết phải làm sao. Ngay lúc này, nước trong ao nước có sự thay đổi, chỉ thấy nước trong ao nước đột nhiên bốc hơi, như thể đang sôi vậy. Hơn nữa, ngay lúc này, những loại tảo dưới đáy ao nước như bị phơi nắng, lập tức héo úa. Màu sắc của tảo chuyển sang màu vàng, dần dần nổi lên mặt nước, trôi nổi trên mặt nước. Vì vậy, toàn bộ mặt nước lập tức xuất hiện một mảng lớn lá tảo khô héo. Ngoài ra, hơi nóng trong ao nước vẫn không ngừng bốc lên và hơi nóng ngày càng lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Thấy ao nước xuất hiện sự thay đổi như vậy, những người có mặt bao gồm cả Lưu Tiểu Viễn đều cảm thấy có chuyện không ổn, hẳn là sắp có chuyện xảy ra. Tiểu Viễn, chúng ta phải làm sao? Sau khi chứng kiến cảnh này, Trần Sáo Linh đầu tiên nghĩ đến chính là Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, Sáo Linh, các em lui về phía sau trước, nhanh lên, lui về phía sau. Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng ma đầu trong ao nước xuất hiện, anh có thể ứng phó kịp thời, còn Trần Sáo Linh thì khác, nếu chẳng may chết dưới tay ma đầu, Lưu Tiểu Viễn hối hận đến ruột gan đứt từng khúc cũng vô dụng. Không được, anh không đi thì chúng em cũng không đi, em muốn ở bên cạnh anh. Trần Sáo Linh giận dỗi nói. Về phần tần trưởng lão của Phi Vũ môn sau khi nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, đã sớm dẫn theo đệ tử của môn phái mình trốn ra phía sau, trốn thật xa. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sáo Linh nói, đừng bướng bỉnh, nghe lời, anh sẽ không sao đâu, nhanh lên. Lúc này, Cố Vô Tịch cũng nói, Tiểu Viễn, anh không đi, em cũng không đi, em nhất định phải ở bên anh. Trần Sáo Linh liếc nhìn Cố Vô Tịch, nói, chuyện này liên quan gì đến cô, chỉ cần tôi ở bên Tiểu Viễn là được, cô có thể đi rồi, ở đây không chào đón cô. Cố Vô Tịch tranh cãi, hừ, tôi muốn ở bên Tiểu Viễn, cô không quản được. Hai người lui về phía sau cho anh, đừng ở đây làm loạn, nếu không anh nổi giận đấy. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai cô gái nói. Cuối cùng, Trần Sáo Linh và Cố Vô Tịch dưới sự trao đổi của trưởng lão của họ, mới lui về phía sau. Khi Dương Tâm Nhi lui về phía sau, quan tâm nói với Lưu Tiểu Viễn, anh nhất định phải cẩn thận. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, yên tâm, anh sẽ không đùa giỡn với mạng sống của mình đâu, anh còn phải theo em đến Ngọc Tiêu Các để gặp Từ Hàm, sau đó nói chuyện về lý tưởng cuộc đời với hai người. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn đúng là một tên xấu xa, đến lúc này rồi vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, cũng phải phục xấu xa nạn này. Đợi đến khi Dương Tâm Nhi và những người khác lui về phía sau, Lưu Tiểu Viễn mới yên tâm hơn một chút, hai mắt chăm chú nhìn xuống đáy ao nước. Lúc này, những chiếc lá tảo khô héo trôi nổi trên mặt nước cũng đã sớm hóa thành tro bụi. Nước trong ao nước sôi sục dữ dội hơn, có chỗ còn trực tiếp nổi lên những bong bóng nước lớn, ùm ục một tiếng. 67, ma đầu xuất hiện. Những thay đổi trong ao nước này đều khiến Lưu Tiểu Viễn căng thẳng, thay đổi càng lớn, chứng tỏ ma đầu trong ao nước này sắp xuất hiện. Hai mắt Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào trong ao nước, mặc dù đáy ao nước vẫn chưa có gì thay đổi nhưng Lưu Tiểu Viễn tin rằng tất cả chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Dương Tâm Nhi và những người khác đứng phía sau đều lo lắng nhìn Lưu Tiểu Viễn, họ rất muốn tiến lên giúp Lưu Tiểu Viễn nhưng họ phải nghe lời Lưu Tiểu Viễn, không thể tiến lên, tránh làm Lưu Tiểu Viễn mất tập trung. Nước trong áo nước càng ngày càng sôi sục, có những cột nước trực tiếp phun lên trời, giống như một đài phun nước phun lên vậy. Theo một cột nước phun lên trời, mặt đáy của áo nước đột nhiên nứt ra một vết nứt, một người trực tiếp bò ra từ bên trong, sau đó đứng dưới nước. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy người này, giật mình, chỉ thấy đầu của người này là xương trắng không có thịt cũng không có da, chỉ là một bộ xương trắng, còn trên người thì mặc quần áo, là loại trang phục thời xưa, trông vô cùng rùng rợn. Nhìn từ hình dáng bên ngoài, đây hẳn là một người đàn ông. Cảm nhận được thần thức của Lưu Tiểu Viễn, người này từ từ ngẩng đầu xương trắng lên, cái miệng mở ra, dường như đang cười với Lưu Tiểu Viễn. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn lập tức hét lớn với Dương Tâm Nhi và những người khác ở phía sau, mau đi, mau đi. Dương Tâm Nhi và những người khác nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói nhưng không hề rời đi, không phải vì họ sợ hãi, mà là vì họ không muốn bỏ mặc Lưu Tiểu Viễn mà bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn đã cảm nhận được hơi thở tử thần từ người này nên mới bảo Dương Tâm Nhi và những người khác mau rời đi. Sau khi Lưu Tiểu Viễn dứt lời, người đàn ông từ từ bay lên từ đáy ao, cuối cùng dừng lại ở vị trí ngang bằng với Lưu Tiểu Viễn. Người này tuy không có mắt nhưng cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn như cảm thấy một ánh mắt sắc như dao đang nhìn mình. "Chàng trai." Người đàn ông mấp máy miệng, nói. Đối với việc người đàn ông kỳ lạ trước mặt có thể nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn không hề ngạc nhiên. Lưu Tiểu Viễn cứ nhìn người đàn ông, không nói gì, xem hắn ta định làm trò gì. "Chàng trai, tôi biết cậu chính là người đã chặt đứt xúc tu của tôi trước đó, đúng không?" Người đàn ông nhàn nhạt hỏi. Đứng phía sau, Dương Tâm Nhi và những người khác nhìn thấy người đàn ông này, nhiều đệ tử sợ đến run rẩy cả người. Nếu không có Dương Tâm Nhi và những trưởng lão khác ở đây, những đệ tử này sẽ lập tức bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, những xúc tu đó là do tôi chặt đứt, thế nào? Anh muốn trả thù sao? Người đàn ông cười ha ha một tiếng cười vô cùng chói tai, nói tiểu tử, gan cậu lớn lắm. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tôi không có gan lớn. Người đàn ông nói, tiểu tử, dù cậu có gan lớn hay không thì hôm nay các người sẽ trở thành món ăn của tôi, cậu thấy không, đầu của tôi cần các ngươi làm dinh dưỡng, đầu của tôi mới có thể phục hồi được. Nghe lời người đàn ông nói, Lưu Tiểu Viễn mới biết, người đàn ông này là dựa vào việc hút máu và xương cốt của tu sĩ để phục hồi cơ thể. Mọi người mau đi, Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói với Dương Tâm Nhi và những người khác, đừng để họ ở đây trở thành gánh nặng cho mình. Nhưng người đàn ông lại cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy sao? Bây giờ đã quá muộn rồi. Nói xong, người đàn ông trực tiếp sang một kết giới lớn, bao trùm cả phạm vi trăm dặm. Thấy người đàn ông trực tiếp sang kết giới, muốn bắt hết mọi người, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chuyện lớn không ổn rồi. Bây giờ, ngay cả khi Dương Tâm Nhi và những người khác muốn chạy trốn cũng không thể chạy thoát, trừ khi có thể phá vỡ kết giới mà người đàn ông giăng ra. Nếu có thể phá vỡ kết giới mà người đàn ông giăng ra thì tốt rồi, ít nhất có thể hòa với người đàn ông, không cần lo lắng bị người đàn ông bắt hết. Nhưng hiện tại ở đây chỉ có bốn người, Dương Tâm Nhi là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, những người khác đều là tu sĩ Kim Đan. Còn nhìn vào tu vi của ma đầu này, ít nhất cũng là tu sĩ Đại Thừa kỳ, những người như bọn họ đứng trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc đến. Lại phải vay nợ hệ thống sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn không tốt, bởi vì hệ thống chết tiệt này không biết lại đưa ra nhiệm vụ chết tiệt nào nữa. Đến lúc đó, Lưu Tiểu Viễn lại phải bận rộn khắp nơi để hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt này. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu không vay nợ hệ thống, lại không vượt qua được cửa ải này, có khả năng toàn quân bị tiêu diệt. Vì vậy, vì mạng sống của mình, ngay cả khi hệ thống đưa ra nhiệm vụ có chết tiệt đến đâu, Lưu Tiểu Viễn cũng phải vay nợ hệ thống. Tiểu tử, hôm nay không ai trong các người có thể trốn thoát, nếu để các người trốn thoát, tôi lấy gì để phục hồi đầu của mình chứ? Ha ha, người đàn ông nói xong, cái miệng xương trắng đó cười ha ha. Anh tự tin sẽ giữ tất cả chúng ta lại đây đến vậy sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông hỏi, chương 1268, động thủ. Hừ, bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cộng thêm một nhóm tu sĩ Kim Đan không ra gì, tôi chỉ cần búng tay là có thể khiến các người tan thành mây khói. Người đàn ông kiêu ngạo đắc ý nói, hắn căn bản không coi Lưu Tiểu Viễn và những người khác ra gì. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh như vậy, sẽ không bị người ta trấn áp ở trong ao nước này. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch lỗi, Lưu Tiểu Viễn đây là đang trực tiếp đánh vào mặt người đàn ông. Người đàn ông nghe vậy, tuy trên khuôn mặt xương trắng đó không nhìn ra vẻ tức giận nhưng Lưu Tiểu Viễn lại cảm nhận được lửa giận của người đàn ông, hơn nữa còn là loại lửa giận mút trời. Tiểu tử, cậu muốn chết, người đàn ông tức giận nói. Theo tiếng quát của người đàn ông, nước trong ao nước bên dưới trực tiếp phun ra một cột nước cao mất trời. Lưu Tiểu Viễn thấy người đàn ông nổi giận, lập tức xuất huyết ẩm kiếm ra, vẻ mặt cảnh giác. Người đàn ông lạnh lùng nói, tiểu tử, phi kiếm trong tay cậu vô dụng với tôi, đừng lấy ra làm trò cười. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói khoác lác, có bản lĩnh thì chúng ta đấu tay đôi. Người đàn ông cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiểu tử, nếu cậu đã muốn chết như vậy, tôi sẽ thành toàn cho cậu, ăn cậu trước, nếm thử xem mùi vị của cậu thế nào. Dứt lời, người đàn ông vươn tay ra, ống tay áo rộng lớn trực tiếp cuốn về phía Lưu Tiểu Viễn. Ống tay áo như thể dài vô tận, còn che trời dập đất bay về phía Lưu Tiểu Viễn, muốn cuốn Lưu Tiểu Viễn thành một xác ướp. Kiếm huyết ẩm trong tay Lưu Tiểu Viễn bay lên trời, chém về phía những tấm vải bay tới. Dương Tâm Nhi và những người khác thấy Lưu Tiểu Viễn gặp nguy hiểm, định xông lên giúp đỡ, Lưu Tiểu Viễn lập tức quát, đừng im hết cho tôi, chuyện ở đây không cần các người xen vào. Nghe lời nói không cho phép làm trái của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi và những người khác lập tức dừng lại, lo lắng đứng tại chỗ, nhìn Lưu Tiểu Viễn chiến đấu với người đàn ông kỳ lạ kia. Sau khi những tấm vải mà người đàn ông bay về phía Lưu Tiểu Viễn bị kiếm huyết ẩm chém trúng, Lưu Tiểu Viễn phát hiện, kiếm huyết ẩm lại không thể làm gì được những tấm vải này, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc. Những tấm vải có vẻ bình thường này, lại khiến kiếm huyết ẩm khó có thể chém đứt, xem ra, những tấm vải này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn những tấm vải phủ thiên cái đất bay về phía mình, nếu không nghĩ ra cách đối phó, sẽ bị những tấm vải này cuốn thành bánh chưng, trở thành xác ướp. Lưu Tiểu Viễn rất rõ ràng, tuyệt đối không được để những tấm vải này cuốn lấy, nếu không sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó dù có muốn thoát ra cũng không thoát được. Nhìn những tấm vai sắp cuốn lấy mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ. Kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ vừa nhập vào cơ thể, khí thế của Lưu Tiểu Viễn lập tức thay đổi, tay bấm pháp quyết, kiếm huyết ẩm lập tức bùng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Những tấm vải ban đầu khiến kiếm huyết ẩm không có cách nào, bây giờ dưới sự tấn công của kiếm huyết ẩm, lập tức tan thành mây khói, tiếng vải bị xé rách vang lên, vải trực tiếp bị kiếm huyết ẩm chém thành từng mảnh. Khốn kiếp! Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên chém đứt những tấm vải của mình thành từng mảnh vụn, lập tức gầm lên một tiếng. "Tiểu tử, vậy thì để tôi cho cậu nếm thử bản lĩnh của tôi." Người đàn ông gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên lại bắn ra vô số sợi tơ trong suốt, nhỏ như tơ tằm. Những sợi tơ này bay ra khỏi ống tay áo của người đàn ông, lập tức đan xen vào nhau trên không trung thành một tấm lưới lớn, tấm lưới lớn này tốc độ rất nhanh, bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Nhìn những sợi tơ nhỏ bé này, Lưu Tiểu Viễn ước tính, nếu để nó bao phủ mình thì mình sẽ lập tức bị tấm lưới lớn này chia cắt thành vô số mảnh. Kiếm huyết ẩm. Vào thời khắc quan trọng này, Lưu Tiểu Viễn tự nhiên lại nghĩ đến kiếm huyết ẩm, chỉ huy kiếm huyết ẩm bay về phía tấm lưới lớn. Kiếm huyết ẩm chém vào tấm lưới lớn, bùng phát ra rất nhiều tia lửa bắn tung tóe, giống như thợ rèn đang rèn sắt. Mặc dù kiếm huyết ẩm chém vào tấm lưới lớn này nhưng lại không thể làm gì được tấm lưới lớn này, cũng không chém đứt được những sợi tơ nhỏ bé đó. Ha ha, tiểu tử, cái phi kiếm rách nát của cậu không thể nào cắt đứt được băng tam ti này của tôi, ha ha. Tiếng cười của người đàn ông đặc biệt chói tai, chói đến mức màng nhĩ đau nhói. Nhìn thấy tấm lưới lớn sắp bao phủ lấy mình, Lưu Tiểu Viễn trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đã lấy ra Ly Hỏa Châu. "Hỏa Nguyên Thần, đốt cháy tấm lưới lớn này cho tao, đốt sạch sẽ." Lưu Tiểu Viễn nói với Hỏa Nguyên Thần. "Được, đại ca cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ đốt tấm lưới lớn này thành tro bụi." Trước đó Hỏa Nguyên Thần không hoàn thành nhiệm vụ mà Lưu Tiểu Viễn giao phó, cảm thấy có chút áy náy với Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, lần này nhất định phải nghiến răng nghiến lợi, đốt cháy tấm lưới lớn này thành tro bụi. Ly Hỏa Châu lập tức phun ra vài ngọn lửa, bay về phía tấm lưới lớn. Lúc đầu, người đàn ông không để tâm lắm nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa bay ra từ Ly Hỏa Châu, hắn ta lập tức sửng sốt, vội vàng muốn triệu hồi tấm lưới lớn của mình về. Bởi vì người đàn ông phát hiện ra sự bất thường của ngọn lửa này, nếu tấm lưới lớn của hắn lao vào thì giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy. Hừ, muốn triệu hồi về, lúc này đã quá muộn rồi. Hỏa Nguyên Thần, nhanh chóng đốt cháy tấm lưới lớn này cho tao. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói với Hỏa Nguyên Thần, bảo nó nhanh lên, không thể để người đàn ông đó thu hồi tấm lưới lớn này. Hỏa Nguyên Thần nhận được lệnh của Lưu Tiểu Viễn, xẹt một cái, trong nháy mắt đã đến trước tấm lưới lớn, ngọn lửa lập tức lao về phía tấm lưới lớn. Nhanh! Người đàn ông thấy ngọn lửa sắp chạm vào tấm lưới lớn, lập tức kết ấn pháp, tấm lưới lớn bên trong lập tức hóa thành vô số sợi tơ, tản ra, cho dù có thể bị ngọn lửa của Ly Hỏa Châu đốt cháy một chút cũng không sao. Khốn kiếp! Lưu Tiểu Viễn thấy người đàn ông chơi trò này, lập tức tức đến nghiến răng, như vậy thì không thể đốt cháy những sợi tơ này được. Trở về! Lưu Tiểu Viễn hét lên với Hỏa Nguyên Thần, vì đã không thể đốt cháy sợi tơ của đối phương nên có lên cũng vô ích. Ngọn lửa trực tiếp quay trở lại, rơi vào bên trong Ly Hỏa Châu, đôi mắt trống rỗng không có gì của người đàn ông nhìn vào Ly Hỏa Châu trước mặt Lưu Tiểu Viễn. "Tiểu tử, giao pháp bảo trước mặt cậu ra đây, tôi có thể tha cho cậu không chết." Người đàn ông nói. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, "Anh coi tôi là đồ ngốc sao, tôi giao pháp bảo ra, càng không có mạng mà sống." Thấy người đàn ông muốn có Ly Hỏa Châu, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng người đàn ông sợ uy lực của Ly Hỏa Châu, vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, nếu sử dụng tốt Ly Hỏa Châu, có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Hơn nữa, trước đó người đàn ông này vẫn luôn trốn dưới nước, mà nước có thể khắc chế lửa nhưng lửa cũng có thể làm nước bốc hơi. Phải xem uy lực của nước lớn hơn hay lửa lớn hơn. Lưu Tiểu Viễn ước tính dưới sự tấn công của hai pháp bảo là huyết ẩm kiếm và Ly Hỏa Châu, chắc chắn người đàn ông sẽ không chiếm được lợi thế, tất nhiên, tu vi của anh vẫn phải duy trì ở nguyên anh kỳ. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, thời gian cấp bách, nếu tiếp tục dây dưa với người đàn ông ở đây thì lát nữa khi thời gian triệu hồi hết sẽ gặp rắc rối. Ly Hỏa Châu cho anh, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, ném Ly Hỏa Châu về phía người đàn ông. Trong lúc ném, Lưu Tiểu Viễn đã sớm để Hỏa Nguyên Thần trong Ly Hỏa Châu giải phóng ngọn lửa, chuyên nhắm vào người đàn ông. Tất nhiên người đàn ông không dám dùng tay không để đón Ly Hỏa Châu, trừ khi hắn ta muốn bị thiêu thành tro. Hơn nữa, ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn cũng cầm huyết ẩm kiếm giết tới, một kiếm chém thẳng vào đầu người đàn ông. Đầu của người đàn ông vẫn chưa hồi phục, hẳn là bộ phận yếu nhất. Huyết ẩm kiếm hóa thành một con rắn đỏ dài, trực tiếp lao về phía đầu người đàn ông. Ngông cuồng, thấy Lưu Tiểu Viễn còn dám chủ động tấn công, người đàn ông gầm lên một tiếng, sau đó vung tay, một cây gậy màu xanh lam từ trong ống tay áo bay ra. Cây gậy này vừa cầm trên tay, bên trong liền đánh về phía Ly Hỏa Châu, đồng thời, từng cột nước trực tiếp phun ra từ cây gậy. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, biết rằng pháp bảo này là pháp bảo thuộc tính nước, pháp bảo như vậy chuyên khắc chế pháp bảo thuộc tính hỏa như Ly Hỏa Châu. Chỉ không biết Ly Hỏa Châu có thể chống đỡ được không, nếu Ly Hỏa Châu không thể chống lại sự tấn công của cây gậy này thì chỉ còn cách thu hồi lại. Hỏa Nguyên Thần, pháp bảo này có gây hại gì cho mày không? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, tuyệt đối không thể để cây gậy này làm Ly Hỏa Châu bị thương. Hỏa Nguyên Thần nói, đại ca, yên tâm đi, mặc dù cột nước này có chút hại đến tôi nhưng không lớn, tôi không sợ. Lưu Tiểu Viễn nghe lời Hỏa Nguyên Thần nói, coi như thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hỏa Nguyên Thần có thể chống đỡ được thì ít nhất Ly Hỏa Châu sẽ không bị hư hại. Huyết ẩm kiếm đã chém xuống đầu người đàn ông nhưng người đàn ông thậm chí không thèm nhìn, trực tiếp vung cây gậy trong tay, lập tức vài cột nước lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, lập tức né tránh mấy cột nước này. Vài cột nước không bắn trúng mục tiêu, lập tức bắn lên trời, bắn đến một nơi không biết to bao nhiêu, cuối cùng dừng lại, hóa thành vô số cột nước rơi xuống. Đi! Người đàn ông tranh thủ thời gian cho mình, những sợi tơ trong tay một lần nữa bao phủ lấy Lưu Tiểu Viễn. Ly Hỏa Châu đang đối đầu với cây gậy của người đàn ông thả ra băng tam ti để đối phó với Lưu Tiểu Viễn nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không tìm ra cách khắc chế, lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Tên nhóc, bây giờ tôi sẽ đưa cậu về coi chết, pháp bảo của cậu sẽ là của tôi, cậu cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của tôi. Người đàn ông cười khùng khục. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, huyết ẩm kiếm trong tay anh tụt ra, trực tiếp chặn đường lưỡi lớn tấn công, sau đó Lưu Tiểu Viễn cả người đã đến bên cạnh Ly Hỏa Châu, triệu hồi huyết ẩm kiếm trở về. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn đã đến bên cạnh Ly Hỏa Châu, tức giận đến mức đầu bốc khói nhưng lại không có cách nào. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh Ly Hỏa Châu, người đàn ông không dám chỉ huy tấm lưỡi lớn này bay về phía Lưu Tiểu Viễn nữa. Đáng ghét. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn trốn thoát, tức giận tăng cường tấn công bằng cây gậy, cột nước của cây gậy càng ngày càng lớn, Lưu Tiểu Viễn vừa né tránh sự tấn công của cột nước vừa chỉ huy huyết ẩm kiếm phản công vào cây gậy của người đàn ông. Huyết ẩm kiếm bay về phía cây gậy của người đàn ông lập tức điều khiển cây gậy bắn ra từng cột nước về phía huyết ẩm kiếm. Chương 1270, chạy trốn 2. Đối với những cột nước bắn ra này, huyết ẩm kiếm trực tiếp chém đứt, tiếp tục bay về phía cây gậy. Nhanh, thấy huyết ẩm kiếm ngày càng đến gần mình, người đàn ông đành phải thả băng tàm ti ra, chặn đứng sự tấn công của huyết ẩm kiếm. Khi tấm lưới lớn kết thành từ băng tàm ti chặn đứng sự tấn công của huyết ẩm kiếm, trên mặt Lưu Tiểu Viễn lộ ra một nụ cười. Thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông biết rằng có chuyện chẳng lành, có khả năng mình đã trúng kế, lập tức muốn thu hồi băng tàm ti. Nhưng lúc này đã quá muộn, chỉ thấy trên huyết ẩm kiếm không biết từ lúc nào đã bùng lên một ngọn lửa, trực tiếp thiêu đốt trên tấm lưới lớn. Tấm lưới lớn kết thành từ băng tàm ti một khi bị ngọn lửa thiêu đốt, lập tức hình thành ngọn lửa lớn, trong nháy mắt, toàn bộ tấm lưới lớn lập tức bùng cháy. Thấy cảnh này, người đàn ông tức đến mức muốn thổ huyết, pháp bảo của mình cứ như vậy mà bị phá hủy. Thực ra đây đều là do Lưu Tiểu Viễn tính toán trước, biết rằng khi huyết ẩm kiếm của mình tấn công tới, người đàn ông chắc chắn sẽ dùng băng tàm ti để chống đỡ. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã nhân lúc người đàn ông không chú ý, lén lút truyền một ngọn lửa ẩn núp vào bên trong huyết ẩm kiếm. Do người đàn ông đang đấu với Lưu Tiểu Viễn nên đương nhiên không chú ý đến điều này. Vì vậy, mới khiến cho kế hoạch của Lưu Tiểu Viễn thành công. Thấy tấm lưới lớn của người đàn ông trong nháy mắt bị ngọn lửa của Ly Hỏa Châu thiêu thành tro bụi, Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, như vậy coi như đã phá hủy một pháp bảo của người đàn ông. Đáng ghét, người đàn ông hung tợn nói một câu. Tiểu tử, tôi nhất định sẽ giết cậu và sẽ băm vằm cậu ra từng khúc. Người đàn ông hung tợn nói nhưng hắn ta không tấn công Lưu Tiểu Viễn mà lại chọn cách bỏ chạy. Pháp bảo của người đàn ông bị phá hủy, thêm vào đó vừa mới thoát khỏi sự trấn áp, tu vi trên người vẫn chưa khôi phục, nếu tiếp tục chiến đấu, tu vi chắc chắn sẽ bị tổn hại, vì vậy tốt nhất là nên đi trước. Tốc độ bỏ chạy của người đàn ông khiến Lưu Tiểu Viễn không thể đuổi kịp, vốn định đuổi theo nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, Lưu Tiểu Viễn căn bản không đuổi kịp. Xem ra, những ma đầu này đều có một số thủ đoạn để chạy trốn, đánh không lại thì chạy. Nhìn về phía người đàn ông biến mất, mắt Lưu Tiểu Viễn nheo lại, đến đây không chỉ có một mình anh, còn có những tu sĩ khác, nếu những tu sĩ khác gặp phải người đàn ông này, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc đó, người đàn ông sẽ lấy thân thể và máu của những tu sĩ này làm chất dinh dưỡng, khôi phục tu vi và đầu óc của mình, đến lúc đó Lưu Tiểu Viễn e rằng không đối phó được với tu sĩ này nữa. Nhưng thảo nguyên mênh mông như vậy, đi đâu để tập hợp những tu sĩ này lại? Biết vậy, trước đó không nên để những tu sĩ này tách ra, mọi người cùng đi với nhau, như vậy ma đầu này sẽ không có cơ hội. Nhưng bây giờ nói những điều này đã quá muộn, tu sĩ phân bố khắp thảo nguyên này, căn bản không thể tập hợp mọi người lại. Xem ra, lần này phiền phức rồi. Tiểu Viễn, anh thở dài than ngắn làm gì, không phải đã đánh đuổi tên xấu xa đó rồi sao? Trần Sảo Linh đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, người đàn ông đó tuy bị anh đánh đuổi nhưng hắn không bị thương, hơn nữa tu vi của hắn rõ ràng vẫn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Hắn vốn định ăn thịt chúng ta, khôi phục đầu óc và tu vi của mình. Bây giờ, hắn đã trốn khỏi tay anh, chắc chắn sẽ lấy những tu sĩ khác làm mục tiêu, đến lúc đó chỉ cần tu vi của hắn khôi phục, anh nghĩ hắn sẽ lập tức đến tìm anh báo thù. Trần Sảo Linh động viên Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, em tin anh có thể đánh bại người đàn ông đó lần này thì mãi mãi có thể đánh bại hắn." "Đúng vậy, Tiểu Viễn, bây giờ anh có thể đánh cho hắn chạy trối chết, lát nữa anh cũng có thể đánh cho hắn chạy trối chết." Cố Vũ Y đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nói lời động viên. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, "Ừ, đến lúc đó nếu hắn dám đến, anh sẽ để hắn mãi mãi ở lại đây." Mặc dù nói rất hùng hồn nhưng bản thân Lưu Tiểu Viễn biết rằng mình không có chút tự tin nào. Đến lúc đó khi người đàn ông này khôi phục tu vi, với tu vi kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra, căn bản không thể chống lại được, trừ khi vay nợ hệ thống vô địch thần cấp. Nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ khó khăn của hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn lại không muốn vay nợ hệ thống vô địch thần cấp. Thực ra, trong lòng mọi người đều lo lắng như Lưu Tiểu Viễn, lo lắng rằng nếu ma đầu đó đến thì thật sự khó mà đối phó. Nhưng mọi người đều giấu lời này trong lòng, không nói ra, vì một khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. "Tiểu Viễn, bây giờ chúng ta nên đi đâu?" Mọi người nhìn Lưu Tiểu Viễn, hy vọng chờ Lưu Tiểu Viễn đưa ra quyết định. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn như thể là thủ lĩnh của nhóm người này, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn nói đi về hướng đông, những người này tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một lúc, cũng không biết đi đâu. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn không còn tâm trí nào để đi tìm thứ gì nữa, anh chỉ nghĩ đến việc khi tu sĩ đã trốn thoát đó đến thì phải đối phó như thế nào. "Tùy ý đi, mọi chuyện tùy duyên thôi." Lưu Tiểu Viễn cười nói một câu, mọi người thấy dáng vẻ này của Lưu Tiểu Viễn, nhất thời sĩ khí sa sút, ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng như vậy, hẳn là tên ma vương đó lợi hại lắm, những đệ tử của các môn phái đó nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Nhưng bây giờ đang ở trong di tích này, cho dù muốn chạy trốn cũng không chạy thoát được, vì vậy, kế sách hiện nay chỉ có thể là mọi người đoàn kết lại. Đi về phía trước, dọc đường đều là thảo nguyên, không thấy gì khác, trên thảo nguyên, ngoài thực vật ra, dường như không thấy bất kỳ loài động vật nào. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, lẽ ra môi trường như vậy là thích hợp nhất cho động vật sinh trưởng nhưng ngay cả một con kiến cũng không có sao. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không đi điều tra, chuyện như vậy dường như không liên quan gì đến mình. Đi một đoạn đường, Lưu Tiểu Viễn và những người khác tìm một nơi nghỉ ngơi, dù sao thì là tu sĩ, cũng không thể chỉ đi đường mãi, đến lúc nên nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, Trần Sáo Linh và Cố Vũ Hy đều chen vào ngồi bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi vốn cũng muốn đến nhưng nghĩ lại thì thôi. "Cô đến đây làm gì?" Thấy Cố Vũ Hy đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, Trần Sáo Linh khó chịu hỏi. Cố Vô Y trực tiếp đối đầu nói, cô có thể đến, sao tôi không thể đến? Hừ, tôi là phụ nữ của Tiểu Viễn, cô là gì của Tiểu Viễn? Trần Sảo Linh nhìn Cố Vô Y hỏi. Cố Vô Y đưa tay ôm lấy một cánh tay của Lưu Tiểu Viễn, nói tôi cũng là phụ nữ của Tiểu Viễn. Trần Sảo Linh thấy Cố Vô Y cố tình chống đối mình, tức giận trực tiếp ôm lấy cánh tay còn lại của Lưu Tiểu Viễn, lắc lư nói Tiểu Viễn, anh nói một câu đi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sảo Linh, nói không có gì để nói, các em đều là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn anh, được không? Trần Sảo Linh nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói anh đúng là tên Sở Khanh. Cố Vô Y lập tức phản bác, không phải, Tiểu Viễn không phải Sở Khanh, Tiểu Viễn đây là bác ái. Thấy Cố Vô Y cố tình chống đối mình, Trần Sảo Linh tức giận muốn đánh nhau với Cố Vô Y. Trần Sảo Linh, cô suy nghĩ cho kỹ, tôi là cường giả kim đan thứ ba, cô chắc chắn muốn đánh nhau với tôi chứ? Cố Vô Y nhìn Trần Sảo Linh hỏi. Trần Sảo Linh nói, Cố Vô Y, cường giả kim đan thứ ba thì sao? Trong mắt tôi, chẳng đáng nhắc đến. Được thôi, vậy để tôi xem thử bản lĩnh của cô. Cố Vô Y lập tức nói. Thấy hai cô gái sắp rút kiếm ra đánh nhau, Lưu Tiểu Viễn vội nói, được rồi, hai người có thể im lặng một chút không? Nghe Lưu Tiểu Viễn lên tiếng, hai cô gái lập tức ngoan ngoãn, không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên bãi cỏ, nghĩ đến chuyện ma đầu nhưng càng nghĩ càng không có manh mối, dứt khoát không nghĩ nữa. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, vừa đi vừa nhìn Thảo Nguyên mênh mông, lúc này mới thấy thoải mái hơn một chút. Tiểu Viễn, có phải vẫn đang phiền não vì chuyện người đàn ông kỳ lạ kia không? Dương Tâm Nhi không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nhẹ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, ừ, không biết tên ma đầu đó sẽ đến trả thù lúc nào. Dương Tâm Nhi dịu dàng nói, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu tên ma đầu đó dám đến, chúng ta cùng nhau cố gắng, tuyệt đối không để tên ma đầu đó chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, nếu tên ma đầu đó thực sự đến, tu vi của người bên mình e rằng không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước mặt tên ma đầu đó. Trước đó, ma đầu đã chịu thiệt một lần trước mặt Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn sẽ phải khôi phục tu vi đến đỉnh cao hoặc gần đến đỉnh cao mới đến gây phiền phức. Đến lúc đó, Lưu Tiểu Viễn có thể dựa vào chức năng vay mượn của hệ thống vô địch thần cấp để mượn tu sĩ cấp cao đến giúp. Nếu không chỉ dựa vào mình và Dương Tâm Nhi, muốn đối phó với ma đầu, đó tuyệt đối là mơ tưởng hão huyền. Nếu ma đầu dễ đối phó như vậy thì đã không phải là ma đầu rồi. Được rồi, Tâm Nhi, chúng ta về thôi. Ngồi một lúc, Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Tiểu Viễn, em muốn ngồi đây với anh thêm một lúc nữa, được không? Trước đó trước mặt mọi người, Dương Tâm Nhi cũng muốn đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn làm nũng một chút nhưng vì trước mặt đệ tử của môn phái mình, Dương Tâm Nhi không tiện. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với nhau, Dương Tâm Nhi đương nhiên muốn ở bên Lưu Tiểu Viễn tất tốt. Được thôi, anh cũng muốn ngồi với Tâm Nhi của anh thêm một lúc nữa. Lưu Tiểu Viễn không chút do dự gật đầu. Hai người ngồi trên bãi cỏ, Dương Tâm Nhi tựa đầu vào vai Lưu Tiểu Viễn, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Tiểu Viễn, nếu chúng ta có thể cứ ngồi như thế này mãi thì tốt biết mấy. Dương Tâm Nhi nói với vẻ mong muốn, chương 1272, có anh thật tốt. Đây hoàn toàn là một suy nghĩ lý tưởng, cứ ngồi như thế này mãi không mệt sao. Hơn nữa, tình yêu của hai người, chẳng lẽ chỉ là ngồi như thế này sao? Rõ ràng, tình yêu không chỉ là ân ái, mà còn có những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, cho nên, hai người cứ ngồi như thế này, rõ ràng không phải là cuộc sống mà Lưu Tiểu Viễn mong muốn. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dương Tâm Nhi, Mộc ạ, nếu hai chúng ta cứ ngồi như thế này mãi, sẽ ngồi mệt lắm, hơn nữa, nếu cứ ngồi như thế này mãi, Tâm Nhi của anh làm sao sinh con cho anh được. Nghe đến câu cuối cùng, mặt Dương Tâm Nhi lập tức đỏ bừng, nũng nịu nói ghét, ai muốn sinh con cho anh chứ? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, nếu Tâm Nhi của anh không sinh con cho anh sẽ đi tìm Sảo Linh. Dương Tâm Nhi nghe vậy, lập tức ngẩng đầu khỏi vai Lưu Tiểu Viễn, hai tay nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ xấu xa, anh dám. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi như vậy, cười hì hì nói, xem ra bình giấm chua của Tâm Nhi nhà anh bị đổ rồi. Không đúng, không phải bây giờ mới đổ, mà đã đổ từ lâu rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn trêu chọc mình, Dương Tâm Nhi lập tức trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ xấu xa, ai ghen chứ, em mới không ghen. Lưu Tiểu Viễn đưa tay quạt quạt mũi mình, nói, anh người thấy mùi giấm chua nồng nặc rồi, chua lắm. Anh mới chua, anh mới chua, Dương Tâm Nhi như một cô bé gái, không ngừng nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức sang kết giới, sau đó đè Dương Tâm Nhi xuống, Dương Tâm Nhi lập tức hỏi, đồ xấu xa, anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh nói trên người Tâm Nhi có mùi chua, Tâm Nhi không tin, còn Tâm Nhi nói trên người anh cũng có mùi chua, anh cũng không tin. Vậy thì, chúng ta cởi hết quần áo ra, chúng ta ngửi lẫn nhau, xem trên người đối phương có mùi chua không. Dương Tâm Nhi nghe vậy, lập tức biết Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì. Đối với chuyện như vậy, trong lòng Dương Tâm Nhi cũng rất muốn. Từ lần trước chia tay Lưu Tiểu Viễn, đến nay đã qua lâu như vậy, có nhiều lần đêm khuya tĩnh lặng, Dương Tâm Nhi đều chằn trọc khó ngủ. Nếu không phải Dương Tâm Nhi cố gắng kìm nén, có lẽ đã dùng tay giải quyết rồi. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đã ở bên cạnh, hơn nữa còn đè lên người Dương Tâm Nhi, người thấy mùi đàn ông trên người Lưu Tiểu Viễn, trái tim Dương Tâm Nhi lập tức say đắm. Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt mơ màng, vẻ mặt quyến rũ. Thấy Dương Tâm Nhi như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết Dương Tâm Nhi đã động tình, lập tức đưa môi mình hôn lên môi Dương Tâm Nhi. Lúc này, lập tức là sét đánh ngang tai, hai người lập tức cuồng nhiệt hôn nhau. Vài phút sau, hai người mới tách ra, cả hai đều thở hổn hển nhưng trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó, dưới sự nỗ lực chung của Lưu Tiểu Viễn và Dương Tâm Nhi, hai người đã thành thật đối mặt với nhau, trên người không có bất kỳ vật che chắn nào. Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng gọi một tiếng, hai tay chống xuống đất, cứ như vậy nhìn người đẹp dưới thân. Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi nhẹ nhàng đáp lại, đôi chân dài miên man duỗi ra, quấn lấy eo Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, lập tức phát động đợt tổng tấn công cuối cùng vào Dương Tâm Nhi, rất nhanh cả hai đều phát ra một tiếng thoải mái. Rất nhanh, trong kết giới vang lên tiếng động không dành cho trẻ em, vì có kết giới ngăn cản nên Dương Tâm Nhi cũng không sợ kêu lên. Trận chiến trên bãi cỏ này kéo dài hơn 20 phút mới kết thúc, sau khi kết thúc, hai người nằm trên bãi cỏ, cả hai đều ôm nhau, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào. Tiểu Viễn, có anh thật tốt, mặt Dương Tâm Nhi vẫn chưa hết ửng hồng, vẻ mặt hạnh phúc. Liêu Tiểu Viễn cũng nói, Tâm Nhi, có em, anh cũng thật tốt. Tiểu Viễn, anh thành thật nói cho em biết, anh và cô gái tên Cố Vô Tịch kia có phải cũng có quan hệ không? Dương Tâm Nhi chờ mình, nhìn Liêu Tiểu Viễn hỏi. Liêu Tiểu Viễn nói, anh và Cố Vô Tịch không có quan hệ gì, là quan hệ trong sáng. Đừng có ở đây lừa em. Dương Tâm Nhi trực tiếp trợn mắt nhìn Liêu Tiểu Viễn, nói, em thấy cô Cố Vô Tịch kia có ý với anh lại là một tên đại xấu xa, cô gái xinh đẹp như vậy, anh không thể không động lòng. Liêu Tiểu Viễn kêu oan, Tâm Nhi à, anh thực sự oan uổng mà, anh và Cố Vô Tịch thực sự trong sạch. Dương Tâm Nhi nhìn Liêu Tiểu Viễn một cái, sau đó nằm sấp trên ngực Liêu Tiểu Viễn, nói, Tiểu Viễn, em không quan tâm anh có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ cần trong lòng anh có em là em mãn nguyện rồi. Liêu Tiểu Viễn ôm chặt Dương Tâm Nhi, nói, yên tâm đi, Tâm Nhi, anh nhất định sẽ yêu thương em thật tốt. Dương Tâm Nhi ừ một tiếng, sau đó lặng lẽ gục đầu vào ngực Liêu Tiểu Viễn. Liêu Tiểu Viễn cũng không nói gì, hiếm khi được tận hưởng sự yên tĩnh của thảo nguyên này, bởi vì thảo nguyên này thậm chí còn không có một con côn trùng nào nên đương nhiên là yên tĩnh lạ thường. Tiểu Viễn, em muốn cứ nằm mãi trên người anh như thế này, thật tuyệt. Dương Tâm Nhi lại nói như vậy. Liêu Tiểu Viễn nói, Tâm Nhi, nếu em muốn nằm, sau này anh sẽ cho em nằm mỗi ngày. Chương 1273, tu sĩ trốn thoát một. Sau khi xong việc, Liêu Tiểu Viễn và Dương Tâm Nhi trở về chỗ mọi người, Trần Sáo Linh lập tức chạy đến, hỏi chị Tâm Nhi, chị và Tiểu Viễn vừa đi đâu vậy? Sao đi lâu thế? Dương Tâm Nhi nói, ra ngoài nói chuyện một chút nên chậm trễ. Trần Sáo Linh mới không tin lời nói dối của Dương Tâm Nhi, ra ngoài nói chuyện có cần lâu như vậy không? Hơn nữa, Trần Sáo Linh phát hiện Dương Tâm Nhi hiện tại và trước khi ra ngoài có chút khác biệt, cụ thể là khác biệt ở đâu, Trần Sáo Linh cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy khác biệt. Được rồi Sáo Linh, đừng hỏi nữa, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường. Liêu Tiểu Viễn nói. Nghe Liêu Tiểu Viễn nói vậy, Trần Sáo Linh ồ một tiếng, sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị lên đường, lúc này, đột nhiên thấy một tu sĩ loạng choạng chạy tới, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Liêu Tiểu Viễn lập tức chặn tu sĩ này lại hỏi. Tu sĩ này run rẩy nói, một con quái vật đầu lâu toàn xương, không có thịt đã giết chết hết mọi người của chúng tôi, giết hết rồi. Nghe đến đây, Liêu Tiểu Viễn biết đó là do tên ma đầu kia gây ra, xem ra, tên ma đầu này đã hành động rồi. Các người có bao nhiêu tu sĩ? Liêu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Tu sĩ nói, chúng tôi có hơn 30 người, là đệ tử của hai môn phái ở cùng nhau, tất cả đều chết trong tay người đó. Hơn 30 người, xem ra, tên ma đầu kia đã khôi phục rồi, sau khi ăn thịt hơn 30 tu sĩ này, sợ rằng tu vi đã trở lại đỉnh cao rồi, xem ra, rất nhanh tên ma đầu này sẽ đến gây rắc rối cho mình. Tại sao anh có thể thoát nạn? Dương Tâm Nhi đột nhiên hỏi, bởi vì những người khác đều đã hy sinh, tại sao người này lại có thể thoát nạn, điều này thực sự khiến người ta nghi ngờ. Tu sĩ nói, tôi vừa ra ngoài, không ở đó nên mới thoát nạn, sau đó mặc dù bị người đó phát hiện nhưng anh ta cũng không đuổi theo. Nghe lời tu sĩ nói, Liêu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ tên ma đầu kia đã ăn no, không muốn ăn tu sĩ nữa sao? Dù sao đi nữa, ít nhất cũng có thể chứng minh một điều, đó là tên ma đầu này hiện đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, e rằng mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Liêu Tiểu Viễn nhìn những tu sĩ này, thấy sắc mặt mọi người đều trở nên căng thẳng. Đặc biệt là những đệ tử của các môn phái, càng lo lắng và sợ hãi, sợ rằng tên ma đầu kia sẽ lập tức tìm đến. Thấy vẻ mặt của những đệ tử này, Liêu Tiểu Viễn cũng không tiện nói gì, vì bản thân Liêu Tiểu Viễn cũng lo lắng. Đi thôi, tiếp tục đi về phía trước đi, cuối cùng, Liêu Tiểu Viễn vẫy tay, nói với mọi người. Tu sĩ chạy thoát kia lập tức hỏi, tôi có thể đi theo mọi người không? Bây giờ tôi không còn môn phái nào nữa, xin mọi người cho tôi đi theo. Được rồi, anh đi theo chúng tôi đi, Tần trưởng lão trực tiếp đồng ý và để tu sĩ đi theo đội ngũ phi vũ môn của họ. Liêu Tiểu Viễn cũng không có ý kiến, tu sĩ này là một kẻ cô độc, một mình ở một nơi như di tích này, rất dễ gặp nguy hiểm, đi theo nhóm của họ sẽ an toàn hơn một chút. Cảm ơn, người đàn ông vội vàng tỏ vẻ cảm kích. Một nhóm người bay về phía trước, bay được khoảng hơn 100 dặm thì tu sĩ đi theo đột nhiên nói, không thể bay về phía trước nữa, phía trước không xa có nguy hiểm, trước đây chúng tôi đã đến đó, sau đó quay trở lại. Nghe tu sĩ nói vậy, Liêu Tiểu Viễn lập tức hỏi, phía trước có nguy hiểm gì? Tu sĩ nói, khi chúng tôi đến đó, phía trước có vẻ như là một hố đen, bên trong có một số yêu thú kỳ lạ và những yêu thú này đặc biệt khó đối phó, nếu không phải chúng tôi chạy nhanh lúc đó, sợ rằng chúng tôi đã phải bỏ mạng ở đó rồi. Nghe lời tu sĩ nói, Liêu Tiểu Viễn Tây vẫn nên đổi hướng đi, bây giờ tên ma đầu kia vẫn chưa trừ khử được, căn bản không có tâm trạng đi tìm thứ gì tốt. Lỡ như vào nơi này, bị yêu thú vây công, vừa lúc tên ma đầu kia lại đến thì đó chính là đòn đánh kép, khiến tình hình tệ hơn. Sau đó các anh bay về hướng đó thì gặp người đàn ông đầu lâu trắng đó sao? Liêu Tiểu Viễn hỏi. Tu sĩ chỉ tay về hướng bên phải mình nói, chính là khi bay về hướng này mới gặp, lúc đó nếu trưởng lão của chúng tôi đổi hướng thì đã không xảy ra bi kịch như vậy. Liêu Tiểu Viễn lập tức bay về hướng bên trái, bay như vậy thì sẽ không gặp phải tên ma đầu đó nữa chứ. Thấy Liêu Tiểu Viễn bay về hướng này, tu sĩ đi theo phía sau nở một nụ cười lạnh. Tuy nhiên, nụ cười lạnh này của anh ta không ai nhìn thấy. Rất nhanh, càng bay về phía trước, cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng thấp, hơn nữa, một cảm giác âm u bao trùm toàn thân, như thể thực sự đã vào địa phủ vậy, khiến người ta không khỏi rùng mình. Mọi người đều dừng lại, không bay về phía trước nữa, không ổn rồi, sao lại xảy ra tình huống như vậy? Ủa, tu sĩ kia đâu rồi? Dương Tâm Nhi đột nhiên phát hiện ra tu sĩ đi theo mình đã biến mất. Trốn thoát hai. Mọi người nghe Dương Tâm Nhi nói, lập tức nhìn lại, quả nhiên không thấy bóng dáng tu sĩ kia đâu nữa, không biết đã đi đâu. Có phải do sức lực không đủ nên ngã giữa đường rồi không? Tần trưởng lão của Phi Vũ Môn nói. Đối với phỏng đoán này của Tần trưởng lão, nhiều người đều tỏ ra đồng tình, dù sao tu sĩ này cũng chạy trốn một đường, trên người đã hơi kiệt sức rồi, cho dù có lạc mất cũng có thể hiểu được. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không nghĩ như vậy, cho dù thực sự kiệt sức, cũng có thể kêu một tiếng, mọi người đều có thể biết. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ thân phận của người đàn ông đó, trước đó tu sĩ nói anh ta chạy thoát, theo lý mà nói, với bản tính của tên ma đầu kia, sẽ không để một tu sĩ chạy thoát. Hơn nữa, tu sĩ này khi nhắc đến ma đầu đều dùng từ, người đó, thay thế, mà chưa bao giờ dùng những danh từ như ma đầu, quái vật để thay thế, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ. Ngoài ra, khi mọi người định bay về phía trước, tu sĩ kia thực sự nói rằng phía trước có nguy hiểm, sau đó dụ dỗ mọi người bay về hướng này. Tất cả những điều này cộng lại, Lưu Tiểu Viễn dám chắc rằng tu sĩ này có vấn đề rất lớn. Phải chăng tu sĩ kia trước đó chính là tên ma đầu biến thành? Một suy nghĩ táo bạo trực tiếp hiện lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Nếu thực sự như vậy thì phiền phức rồi. Không ổn, hình như chúng ta đã vào kết giới của người khác rồi, không ra được. Đúng lúc này, một tu sĩ lớn tiếng nói. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn càng tin chắc rằng mình đã trúng kế của tên ma đầu, còn tu sĩ trước đó kia chắc chắn là do tên ma đầu biến thành. Ha ha, đúng lúc này, một giọng cười lạnh lẽo truyền vào tai đám người Lưu Tiểu Viễn. Đối với giọng cười này, Lưu Tiểu Viễn rất quen thuộc, chính là của tên ma đầu đã chạy trốn trước đó. Nghe thấy giọng của ma đầu, Lưu Tiểu Viễn biết rằng phỏng đoán của mình là đúng, tu sĩ trước đó chính là do ma đầu biến thành, mục đích là để mọi người chạy vào cái bẫy mà hắn ta đã giăng. Ma đầu, đừng giấu đầu hở đuôi nữa, để tôi xem ngươi rốt cuộc có bộ dạng xấu xí thế nào. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, ma đầu lập tức nổi giận, cái gì mà xấu xí, đây rõ ràng là đang sỉ nhục hắn ta. Tiểu tử, cậu được lắm, lát nữa tôi sẽ cho cậu được chết đầu tiên. Vừa dứt lời, một người đàn ông hơn 30 tuổi xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, mặc dù vẫn mặc trang phục cổ đại nhưng toàn bộ đầu không còn là xương trắng nữa mà đã có da có thịt. Người đàn ông này trông giống như một ông chú được cả già lẫn trẻ yêu thích, tức là đẹp trai và có hình thể đẹp. "Tiểu tử, cái miệng của cậu thật đáng ghét, lát nữa việc đầu tiên tôi làm là sẽ xé lưỡi cậu ra." Ma đầu cười ha hà nói. Lưu Tiểu Viễn nói, "Vậy thì tôi phải xem anh có bản lĩnh đó không đã, nếu anh không có bản lĩnh đó thì đừng ở đây mà nói khoác lác." Ma đầu hừ lạnh một tiếng, rồi liếc nhìn mọi người có mặt, nói, "Các người hãy nghe cho rõ, tu vi của bản tôn là đại thừa sơ kỳ, cho dù các ngươi liên thủ, trước mặt bản tôn cũng không chịu nổi một đòn." Tu vi đại thừa sơ kỳ, nghe ma đầu tự xưng mình là tu vi đại thừa sơ kỳ, các tu sĩ có mặt đều sừng sốt. Nếu ma đầu này thực sự là tu vi đại thừa sơ kỳ, chỉ cần một tay, các tu sĩ có mặt đều không có đường sống. Một số đệ tử thậm chí còn sợ hãi run rẩy, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Ha ha, ma đầu thấy vẻ mặt của những đệ tử đó, liền cười ha ha, nói, "Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn làm sao sao của bản tôn, hầu hạ bản tôn thoải mái, có lẽ có thể tha cho các người một mạng chó. Còn tu sĩ nam kia, đừng hòng sống sót mà ra ngoài." Những nữ tu sĩ nghe lời người đàn ông nói, có người bắt đầu do dự, nghĩ rằng để sống thì có nên làm theo lời ma đầu nói hay không. Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn ma đầu, nếu lời hắn ta nói là thật, hắn ta thực sự là tu vi đại thừa sơ kỳ thì các tu sĩ có mặt dù có hợp tác cũng khó có thể chống đỡ. Vì vậy, lần này xem ra lại phải mượn trong hệ thống vô địch thần cấp một tu sĩ cấp cao ra dùng. "Anh bạn, có phải lại muốn mượn người không?" Ngay khi Lưu Tiểu Viễn vừa có ý nghĩ này, giọng nói của hệ thống vô địch thần cấp đã vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. "Chết tiệt, lúc tao muốn vay mượn thì mày tích cực thế, lúc không vay mượn thì mày im lặng như người thực vật vậy." "Này, hệ thống, có thể đừng tích cực như vậy không? Sao tao vừa nghĩ đến chuyện mượn người thì mày lại tích cực thế?" Lưu Tiểu Viễn nói. Hệ thống nói, "Không phải tôi muốn tích cực, mà là anh gặp rắc rối rồi, lần này đối thủ của anh chính là tu vi đại thừa sơ kỳ chính hiệu, hơn nữa còn là tà tu, một thân tu vi e rằng khó mà phòng bị được. Với bản lĩnh hiện tại của anh, đối đầu với đối thủ như vậy, không cần tôi nói, anh cũng biết hậu quả rồi." Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng ma đầu này là tu sĩ đại thừa sơ kỳ hàng thật giá thật. Trung kỳ. "Anh bạn, trước đây anh đã từng đắc tội với hắn, bây giờ, hắn sẽ xử lý anh đầu tiên, vì vậy anh bạn à, nếu anh không muốn mượn một tu sĩ cấp cao của tôi thì hãy chuẩn bị bị tên này giết chết đi." Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, sau đó cười nói, "Hệ thống, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, mày xem có thể cho tao mượn miễn phí một lần không?" Hệ thống trực tiếp từ chối yêu cầu vô lý của Lưu Tiểu Viễn, nói, "Anh bạn, đây là hệ thống tự có, tôi cũng không có cách nào thay đổi được." Lưu Tiểu Viễn đành hỏi, "Hệ thống, vậy tao hỏi mày, nếu muốn đối phó với ma đầu này thì cần triệu hồi tu sĩ có tu vi như thế nào thì tốt?" Hệ thống nói, "Theo tôi thấy, trực tiếp triệu hồi tu sĩ cấp độ kiếp là tốt nhất, như vậy chỉ cần một cái tát là có thể tiêu diệt tên tu sĩ này, sạch sẽ gọn gàng." Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng biết triệu hồi tu sĩ cấp độ kiếp ra là tốt nhất nhưng vấn đề mấu chốt là, triệu hồi tu sĩ có tu vi càng cao thì nhiệm vụ đưa ra cũng càng khó hoàn thành. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn hy vọng có thể triệu hồi tu sĩ có tu vi thấp hơn một chút nhưng vẫn có thể giải quyết được ma đầu này. "Hệ thống, mày đừng nói đùa nữa, tao nói thật, rốt cuộc triệu hồi tu sĩ như thế nào là phù hợp nhất?" Lưu Tiểu Viễn một lần nữa hỏi. Hệ thống nói, "Trước tiên, tu sĩ đại thừa sơ kỳ là quá phù hợp, bởi vì tu sĩ đại thừa sơ kỳ triệu hồi ra có thể chiếm thế thượng phong nhưng không thể giải quyết đối phương trong vòng 10 phút. Vì vậy, chỉ có thể lựa chọn trong số các tu sĩ đại thừa trung kỳ. Tu sĩ đại thừa trung kỳ này còn phải chọn loại đặc biệt xuất chúng, bởi vì chỉ có loại đặc biệt xuất chúng mới có thể tiêu diệt đối phương trong thời gian ngắn." Nghe hệ thống phân tích, Lưu Tiểu Viễn thấy có lý, tu sĩ đại thừa sơ kỳ không thể mượn được, vì thời gian có hạn, nếu 10 phút không giải quyết được thì thật là hại người. Nói nữa thì, ngay cả khi không có giới hạn thời gian, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không triệu hồi tu sĩ đại thừa sơ kỳ, bởi vì nếu không giải quyết được đối phương trong thời gian dài, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Vì vậy, phải tìm kiếm trong số các tu sĩ từ đại thừa trung kỳ trở lên. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn ưng ý tu sĩ đại thừa trung kỳ, bởi vì như vậy vừa có thể đối phó với ma đầu này, nhiệm vụ lại không quá khó. "Vậy thì tu sĩ đại thừa trung kỳ đi, chọn một người đứng đầu, thiên tài." Lưu Tiểu Viễn nói với hệ thống. "Đã chọn tu sĩ đại thừa trung kỳ, đương nhiên phải chọn một tu sĩ đại thừa trung kỳ lợi hại, chứ không phải chọn loại tu sĩ tầm thường." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hệ thống nói, "Anh bạn, anh cứ yên tâm, cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ chọn cho anh một tu sĩ lợi hại, nếu anh hẹo ở đây, tôi còn phải tìm vật chủ mới, phiền phức lắm." Trong lúc Lưu Tiểu Viễn giao lưu với hệ thống, mà đầu thấy Lưu Tiểu Viễn đứng yên không nhúc nhích, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn ngốc rồi. Ha ha, tiểu tử, có phải bị dọa ngốc rồi không? Mà đầu cười lớn, cười rất ngông cuồng. Lưu Tiểu Viễn nhìn mà đầu như nhìn thằng ngốc, nói, đừng có tự cao quá, chỉ bằng chút tu vi mèo ba chân của anh, cũng xứng dọa tôi ngốc à? Thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn dám cãi cọ, mà đầu hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử, cãi cọ vô dụng thôi, phải có bản lĩnh thật sự mới được. Lưu Tiểu Viễn nhìn ma đầu, nói, được thôi, anh cho tôi vài phút, hết thời gian, tôi sẽ cho anh thấy bản lĩnh thật sự của tôi. Ma đầu cười lớn, nói tiểu tử, cách kéo dài thời gian này của cậu chẳng có gì mới mẻ nhưng tôi đồng ý với cậu, tôi muốn xem, qua vài phút nữa, cậu có bản lĩnh gì. Ma đầu không lo Lưu Tiểu Viễn sẽ giở trò gì, bởi vì đây là trong kết giới do hắn ta bày ra, hơn nữa nơi này có lợi cho tu vi của mình. Lưu Tiểu Viễn nhìn ma đầu, không thèm để ý đến lời ma đầu nói nữa, mà bắt đầu thương lượng với hệ thống chuyện mượn tu sĩ cấp cao. Hệ thống, bây giờ tao cần mượn một tu sĩ đại thừa trung kỳ, là loại đỉnh cao. Lưu Tiểu Viễn nói thẳng. Hệ thống hỏi, anh bạn, anh đã chuẩn bị xong chưa? Thật sự đã chuẩn bị mượn chưa? Lưu Tiểu Viễn không chút do dự nói, tao đã nghĩ kỹ rồi, đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Hệ thống lập tức tìm ra một tu sĩ đại thừa trung kỳ, nói với Lưu Tiểu Viễn, anh bạn, tu sĩ này tuy là tu vi đại thừa trung kỳ nhưng trong chiến tích của anh ta, ngay cả tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng bị anh ta giết chết. Vì vậy, anh thấy tu sĩ này thế nào? Chết tiệt. Giết người vượt cấp, xem ra là một nhân vật rất lợi hại, được, không tệ. Lưu Tiểu Viễn hỏi, hệ thống, vậy tu sĩ này có gì lợi hại, mày có thể nói cho tao biết không? Hệ thống nói, anh bạn, đây là tu sĩ tôi đặc biệt tìm cho anh, tu sĩ này cũng là kiếm tiên nhưng anh ta có 4 thanh phi kiếm, hơn nữa 4 thanh phi kiếm này đều là đạo khí. Nghe 4 thanh phi kiếm đều là đạo khí, Lưu Tiểu Viễn thấy tu sĩ này rất ngầu. Hệ thống tiếp tục nói, 4 thanh phi kiếm này chuyên dùng để đối phó với những tà tu, là khắc tinh của những ma quỷ ngoại đạo như tên kia, tên của 4 thanh phi kiếm này lần lượt là Trảm Tà, Phá Tà, Chu Tà, Đỉnh Tà, tu sĩ này khi giao chiến với kẻ địch, tự sáng tạo ra một trận pháp, tên là Chu Tà trận, cho dù tu sĩ đại thừa hậu kỳ tiến vào trận pháp này, cũng không phát ra được. Nghe hệ thống giới thiệu, Lưu Tiểu Viễn thấy tu sĩ này rất lợi hại, đặc biệt là 4 thanh phi kiếm này của anh ta, thật sự quá ngầu. Được, hệ thống, chọn tu sĩ này đi. Lưu Tiểu Viễn tin lời hệ thống đã nói tu sĩ này có hiệu quả nhất trong việc đối phó với tà tu, vậy thì chọn tu sĩ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net